nhưng là có thể cùng hiện tại Võ Thắng Học viện viện trưởng cùng là một lần hoạch tâm đệ tử, chỗ nào lại có hời hợt hạng người, cảnh giới của bọn hắn mặc dù còn chưa tới thần lực cảnh, nhưng là chỉ nửa bước đã là bước vào đến thần lực cảnh bên trong. Coi là một tôn bàn thánh, nhất là hiện tại cái này phó viện trưởng âm thanh, thực lực của hắn, so với Hình Thiên Lao còn kinh khủng hơn nhiều. Hình Thiên Lao nhiều nhất chỉ có thể coi là đối với thần lực cảnh có lĩnh ngộ, cái này phó viện trưởng thế nhưng là thật đã một nửa đi vào đến thần lực cảnh trình độ. Thực lực như vậy, ở ngự phong cảnh, đã vô địch, đối mặt thánh giả, đều có thể chống lại một hai. Phó viện trưởng, lại đáng là gì đồ vật? Sở Mô muốn giết người, còn không có người có thể ngăn cản. Nghe được thanh âm kia, Sở Phong Miên chỉ là khinh thường mở miệng một câu, cái kia một đạo kiếm khí lực lượng, không phải là không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhìn Sở Phong Miên càng là muốn đánh tính ở cái này vương viện phó đến trước khi đến, trước đem những này tình đường trưởng lão cho chém giết. Điên rồi. Sở Phong Miên là triệt để điên rồi. Liền ngay cả phó viện trưởng hắn đều không để trong mắt sao. Điên cuồng như vậy cũng tốt, hôm nay liền để cho vương viện phó triệt để chém giết hắn. Một số vây xem trưởng lão, đường chủ, cũng là lẫn nhau trò chuyện với nhau, Sở Phong Miên thực lực thật sự là làm bọn hắn đều cảm giác khủng bố. Chương 235, tường đổ mọi người đẩy. Dĩ thần hải cảnh cảnh giới đỉnh cao, chính là đủ để đánh bại ngự phong cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy, đã là so với Chí Lăng Thiên đều khủng bố hơn. Thiên tài bị người theo đuổi, quỷ tài lại là chịu người đố kỵ, hiện tại bọn hắn đã là hận không thể đều đưa Sở Phong Miên giết, dạng này một tôn quỷ tài, người người nhìn thấy đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Cái gì? Cuồng vọng. Sở Phong Miên ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Nhìn thấy chính mình mở miệng, Sở Phong Miên không phải là không có dừng tay, ngược lại là càng là gia tăng lực lượng, muốn ở ngay trước mặt hắn chém giết những cái kia tinh đường trưởng lão. Dĩ hắn phó viện trưởng thân phận, liền xem như để tam đại đường đường chủ, để thái thượng trưởng lão ra, đối với hắn cũng là muốn một mực cung kính, một câu nói của hắn ở cái này võ thắng trong học viện chính là thánh chỉ. Nhưng là hôm nay, Sở Phong Miên dạng này một cái nho nhỏ nội môn đệ tử vậy mà đều dám không nhìn hắn, đây quả thực ở rút mặt của hắn. Vương viện phó sắc mặt giận dữ, một cơn lửa giận xông lên đầu. Hai tay của hắn khẽ động, vội vàng một cỗ linh lực đánh ra, hướng về phía những cái kia tinh đường trưởng lao bay đi. Đạo này linh lực, chính là tại những cái kia tinh đường trước mặt trưởng lão biến thành nhất lớp bình phong, đem bọn hắn ngăn tại bên trong, chống đỡ đỡ được Sở Phong Miên kiếm khí. Ha ha ha, Sở Phong Miên, hôm nay ngươi giết không được chúng ta. Hiện tại vương viện phó tới, lão phu nhìn ngươi hôm nay kết cuộc như thế nào. Dám giết chúng ta tinh đường đường chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái kia mấy tên tinh đường đường chủ, nhìn xem đạo này linh lực bình chướng đỡ được Sở Phong Miên kiếm khí, từng cái hưng phấn hô lớn. Có nhất tôn viện phó bảo hộ, bọn hắn không tin Sở Phong Miên còn có bản sự, có thể giết bọn hắn. Làm sao? Cảm thấy có người đến đem cho các ngươi chỗ dựa. Cảm thấy Sở Mỗ không giết được ngươi bọn họ. Nhìn xem những cái kia tinh đường trưởng lão từng cái hung hăng biểu lộ, Sở Phong Miên trên thân, một cỗ kinh thiên sát ý bạo phát đi ra. Sở Mô nói qua, hôm nay bất kể là ai ra, các ngươi đều phải chết. Ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm, nhất cỗ kinh khủng sát ý, điên cuồng ngưng tụ, sát lục kiếm thuật, bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn. Ở cái này một cỗ sát ý phía dưới, ở đây vô số người ánh mắt bên trong, đều lộ vẻ sợ hãi. Hắn muốn làm gì? Ngay trước vương viện phó trước mặt, muốn giết người. Phía dưới vô số trưởng lão, đã là nhìn xem Sở Phong Miên, gần như điên cuồng. Phó viện trưởng, ở Võ Thắng học viện địa vị thế nhưng là cao cao tại thượng, siêu việt thái thượng trưởng lão, chỉ ở mấy vị kia thánh giả cùng viện trưởng phía dưới. Nhưng hiện tại, Sở Phong Miên lại là muốn làm lấy phó viện trưởng trước mặt, còn muốn giết nhân. Tiểu tử ngươi dám? Nhìn thấy Sở Phong Miên còn muốn xuất thủ, vương viện phó nổi giận gầm lên một tiếng đạo. Phó viện trưởng, ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi là Võ Thắng học viện phó viện trưởng, ngươi muốn nhúng tay vào dùng sao? Ở Sở Mỗ xem ra, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Cái này phó viện trưởng xem xét chính là lai lịch bất thiện, hắn cũng không phải người ngu, đối phó địch nhân, Sở Phong Miên xưa nay sẽ không quan tâm thân phận của bọn hắn. Đối với địch nhân biện pháp, chỉ có một cái, chính là sát lục, tướng tất cả địch nhân đều cho chém giết. Nho nhỏ bình chướng, phá vỡ cho ta. Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm, lập tức là hướng về phía mấy tên tinh đường trưởng lao chém quá khứ, cái kia từ phó viện trưởng ngưng tụ ra bình chướng, ở Sở Phong Miên dưới kiếm phong, ầm ầm vỡ vụn. Mũi kiếm còn lại lực lượng, cũng đã là tướng những cái kia tinh đường trưởng lão, toàn bộ chém giết, huyết khí của bọn hắn cũng đều toàn bộ bị mũi kiếm hút đi, làm sát lục kiếm thuật, ở tăng thêm một phần lực lượng. Sở Phong Miên đi tới nơi này Võ Thắng học viện, một mực cẩn nhẫn, cũng là bị vô số nhân ức hiếp, ám sát, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Hiện tại Huyền Bắc Thánh Giả đã rời đi, Sở Phong Miên ở nhẫn, chỉ sợ liền sẽ bị người cưỡi trên đầu tới, liền ngay cả Trần Lão đều bị nhân đánh thành trọng thương. Hôm nay Sở Phong Miên chính là muốn tới náo một cái long trời lở đất, tướng cái này Võ Thắng Học Viện trời đều cho đâm nhất cái lỗ thủng đi ra. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Vương Viện Phó điên cuồng gầm thét. Hắn chính là Võ Thắng Học Viện Phó Viện trưởng, địa vị cao thượng, liền xem như hạch tâm đệ tử nhìn thấy hắn cũng đều là một mực cung kính. Nhưng hiện tại ở Sở Phong Miên trong lời nói, hắn cái này Phó Viện trưởng, đều tính không được là cái gì, hoàn toàn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thế mà có người dám ở ngay trước mặt hắn giết người, liền xem như danh xưng đời sau Viện trưởng Chí Lăng Thiên đến đây, đều đối với hắn cung kính mấy phần, hiện tại một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám đem hắn không nhìn, ở ngay trước mặt hắn giết người. Vương Phó sắc mặt của Viện trưởng đỏ bừng, đã là bị khôn cùng lửa giận chỗ tràn ngập. Sở Phong Miên ngươi chỗ dựa, Huyền Bắc Thánh Giả hiện tại đã rời đi học viện, hiện tại các ngươi Bắc Đường ngoại trừ ngươi, cũng chỉ có người lao nô kia, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Vương Viện Phó một câu, lập tức nếu như xung quanh vô số đường chủ, trưởng lão, cũng vì đó chấn động. Huyền Bắc Thánh Giả rời đi học viện. Đây cũng là mang ý nghĩa hiện tại Sở Phong Miên, đã là không có chỗ dựa. Vô số đường chủ, trưởng lão, đứng ở một bên, đều là bởi vì cái này Sở Phong Miên phía sau Huyền Bắc Thánh Giả, không dám ra tay. Nhưng là hiện tại Huyền Bắc Thánh Giả không có ở đây, cái kia Sở Phong Miên nhưng chính là một cái không có hậu trường nhân. Sở Phong Miên theo trong thánh địa đạt được bảo tàng khổng lồ, tin tức này đã là truyền ra, hơn nữa nhìn hiện tại Sở Phong Miên thực lực điên cuồng tăng trưởng, cái tin đồn này quả nhiên không giả. Cái này vô số bảo tàng, sớm đã là bị vô số Võ Thắng Học Viện đường chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhìn trộm, nhưng là bởi vì Huyền Bắc Thánh Giả quan hệ không dám ra tay. Bây giờ nghe Vương Viện Phó một phen, lập tức mấy tên đường chủ, thái thượng trưởng lao ánh mắt đều lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Tiểu tử này tàn sát đồng môn, đã là một cái ma đầu, người người có thể tru diệt. Vương Viện Phó, liền từ lao phu đến chém giết tiểu tử này. Một tôn lão giả, bất thình lình hiện thân, lão giả này một thân chiến ý, nhân mặc dù lão, nhưng là chiến ý vẫn còn, bên này là chiến đường một tôn thái thượng trưởng lão, chiến vô hình. Không tệ, hôm nay chúng ta liền làm học viện trừ hại, chém giết tên ma đầu này. Lại một tôn lão giả lên tiếng nói ra, là võ đường một tôn thái thượng trưởng lão, Võ Nguyên Hưng. Còn có ta. Lại một tôn thân ảnh, cái này là thú đường một tôn thái thượng trưởng lão. Bực này ma đầu, người người có thể gốc chi. Vô số thân ảnh, nhao nhao xuất hiện, cái này võ thắng học viện hơn phân nửa đường khẩu thái thượng trưởng lão, đều đã xuất hiện, trọn vẹn là có 3-40 vị nhiều. Bọn hắn bản cũng là kiêng kỵ Sở Phong Miên phía sau Huyền Bắc Thánh Giả, không dám ra tay. Nhưng là hiện tại nghe Vương Viện Phó nói là Huyền Bắc Thánh Giả đã không còn, bọn hắn nhưng liền rốt cuộc không có bất kỳ kiêng kỵ. Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, bất luận kẻ nào đều muốn đến kiếm một chén canh. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn có được Sở Mỗ bảo tàng. Sở Phong Miên nhìn trước mắt càng tụ vượt nhiều người quần, trên mặt chỉ lộ ra mấy phần bình tĩnh cười lạnh, ánh mắt bên trong càng là khinh thường. Trừ phi là Thánh Giả đến đây, nếu không những này ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả lại nhiều, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn tự nhiên không sợ. Chương 236, điên cuồng đổ sát. Những này vây xem thái thượng trưởng lão, Sở Phong Miên vốn là không có hứng thú đi để ý tới bọn hắn. Nhưng là tất nhiên những người này muốn đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen mà nói, cái kia Sở Phong Miên nhưng cũng sẽ không ở hạ thủ lưu tình. Hắn tu luyện sát lục kiếm thuật, chém giết càng nhiều cường giả, hắn sát lục kiếm thuật lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Đưa tới cửa huyết khí, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cuồng vọng. Chiến đường thái thượng trưởng lão, chiến vô hình cơ hồ là không cần nghĩ tới, bất thình lình ra tay, một cỗ cường đại chiến ý tràn ngập ở trong người hắn. Cường đại kiếm ý, làm cho chiến vô hình nhìn, đều như là một tôn tiểu chiến thần đồng dạng. Chiến ý toàn bộ ngưng tụ ở chiến vô hình quyền phong phía trên, trong một chớp mắt, một đạo cường đại quyền ấn liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Vô địch thần quyền. Một quyền này đánh ra, giống như thiên hạ tất cả, đều đủ để phá hủy. Dựa thế thời đại viễn cổ vô địch chiến thần, ngưng tụ mà ra khủng bố một quyền. Là vô địch thần quyền. Chiến đường vô thượng thần thông võ kỹ. Địa cấp công pháp. Đáng sợ tới cực điểm. Chiến vô hình thật sự là không chút nào hạ thủ lưu tình, vừa ra tay đã là như thế hung ác, xem ra tiểu tử kia chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Chiến vô hình dù sao cũng là tam đại đường chiến đường một trong thái thượng trưởng lão, ở ngự phong cảnh đỉnh phong đã mấy trăm năm, nghe nói đã bắt đầu lĩnh hội thánh giả chi đạo. Dạng này một tên tiểu bối làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trung quanh một ít trưởng lão, nhao nhao mở miệng nói. Chiến vô hình thực lực, cần phải xa siêu việt hơn xa tinh thiên cơ,

Hắn vốn là muốn để những thái thượng trưởng lão này kéo dài thời gian, làm hắn ngưng tụ linh lực, nhất cử diệt sát Sở Phong Miên. Đi không nghĩ tới cái này vẹn vẹn vài giây, đều đưa những thái thượng trưởng lão này toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Những thái thượng trưởng lão này, đều là võ thắng học viện chân chính nội tình, chết vài người đệ tử cũng không tính là gì, nhưng là chết một cái thái thượng trưởng lão đều là trăm năm mới có thể bồi dưỡng không ra được. Cái này thật là để võ thắng học viện thương cân động cốt. Hắn nén giận ra tay, ngàn vạn đao mang, nhao nhao xuất hiện, toàn bộ không gian chung quanh, đều giống như trở thành đao thế giới. Chương 237, Tuế Nguyệt Tam Đao. Cái này Vương Viện Phó vừa ra tay, toàn bộ không gian chung quanh, giống như đều phát sinh cải biến. Đầy trời đao khí, từng đạo lưỡi đao hư ảnh, phảng phất là toàn bộ không gian chung quanh, đều biến thành đao thế giới. Ngàn vạn đao mang, tràn ngập ở Sở Phong Miên thân thể xung quanh, nhao nhao hướng về phía Sở Phong Miên, chém xuống. Lĩnh vực. Nhìn thấy cái này Vương Viện Phó ra tay, Sở Phong Miên trong đầu chính là toát ra hai chữ này. Tương truyền bước vào thần lực cảnh, liền là trở thành thánh giả, ở thánh giả phía dưới, đều là run rế. Có thể nói ra những lời này nguyên nhân, kỳ thật cũng không phải là vẹn vẹn là bởi vì thánh giả thực lực cường đại, khủng bố, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là lĩnh vực. Lĩnh vực, mới là viễn siêu ngự phong cảnh có thể khống chế lực lượng. Cái này lĩnh vực, liền là một loại không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Sáng tạo ra một phương thuộc với không gian của mình, không gian này bên trong tất cả, đều thuộc về mình. Giống như là cái này Vương Viện Phó, chính là một tôn đao tu, lĩnh vực của hắn, chính là đao thế giới. Trong thế giới này tất cả, cũng là nhận Vương Viện Phó khống chế, hiện tại Sở Phong Miên, đã là rơi vào đến lĩnh vực trong phong tỏa. Như thế có chút ý tứ, cuối cùng có người có thể bức ta vận dụng toàn lực. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn từ khi sau khi đột phá, còn theo chưa từng sử dụng toàn lực, cái kia hình thiên lao. Trên cơ bản liền ngay cả Sở Phong Miên năm thành lực lượng đều ngăn cản không nổi, chính là liền bị đánh bại dễ dàng. Nói một cách khác, cho tới bây giờ Sở Phong Miên đều cũng không có toàn lực ra tay, vẹn vẹn vận dụng lỗ thai chưa đủ năm thành thực lực. Võ Thắng Học Viện Phó Viện Trưởng, ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực. Có thể trở thành Võ Thắng Học Viện Phó Viện Trưởng, cái này Vương Viện Phó hoàn toàn chính xác còn có chút thực lực, mặc dù còn chưa bước vào thần lực cảnh thành tiểu thánh giả, nhưng là đã là thoáng lĩnh ngộ được lĩnh vực lực lượng. Chỉ tiếc, cái này là bán thành phẩm lĩnh vực, bất quá ngược lại là cũng có thể nhờ vào đó, cảm thụ một chút lực lượng lĩnh vực. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, âm thầm nghĩ tới. Muốn cùng thánh giả đối địch, cái này lĩnh vực là nhất định phải quen thuộc một điểm, Sở Phong Miên còn chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng lĩnh vực. Lần này Vương Viện Phó, đảo là có thể để Sở Phong Miên thoáng tìm hiểu một chút liên quan tới lực lượng lĩnh vực. Kiếm. Sở Phong Miên ra tay, mũi kiếm khẽ động, đối mặt với vô số điên cuồng chém tới đao mang. Ở mũi kiếm của hắn phía dưới, từng đạo đao mang, đều là bị trong nháy mắt vỡ vụn. Vô dụng, thánh giả phía dưới, đều là run rế, lực lượng lĩnh vực, không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể chống lại. Liền xem như ngươi đánh vỡ lại nhiều lưỡi đao, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Viện Phó lãnh nạo một tiếng nói ra, đồng thời ở cái này lĩnh vực bên trong, lại là vô số đao mang, ngưng tụ ra. Những này đao mang, phảng phất là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng đối với Sở Phong Miên, chém giết mà đến. Mà Sở Phong Miên lại là một mực đang ngăn cản những cái kia đao mang, nhưng là đối mặt với liên tục không ngừng vô số đao mang, trong lúc nhất thời tựa hồ liền ngay cả Sở Phong Miên đều không thể thoát thân đi ra. Cái này là lực lượng lĩnh vực, chẳng lẽ nói Vương Viện Phó đã là bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Vậy xem một ít trưởng lão, hiển nhiên cũng là đã nghe qua liên quan tới lĩnh vực đủ loại nghe đồn, hiện tại nhìn thấy Vương Viện Phó thi triển đi ra, không ít người hết hầu cũng là khô khốc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lĩnh vực, đây chính là chỉ có thánh giả mới có thể khống chế lực lượng, chẳng lẽ trước mắt Vương Viện Phó, đã thành tiểu thánh giả. Liền xem như đối bọn hắn những này võ thắng học viện trưởng lão, đường chủ, thái thượng trưởng lão tới nói, thánh giả cũng vẫn là một loại cao cao tại thượng, nhân vật trong truyền thuyết, rất nhiều người đều cơ bản không có tận mắt nhìn đến qua. Không đúng, Vương Viện Phó hẳn là còn chưa bước vào đến thần lực cảnh, thành tiểu thánh giả mới đúng, nếu không hắn diệt sát Sở Phong Miên, hẳn là trong nháy mắt chính là cũng đủ để làm đến. Không đến mức sẽ cầm cự được. Một tên giả mua thái thượng trưởng lão mở miệng nói, hắn cũng ở lĩnh ngộ thánh giả, tự nhiên hiểu được thánh giả cường đại. Hiện tại Vương Viện Phó nếu là một tôn chân chính thánh giả, cái kia Sở Phong Miên chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát, chỗ nào sẽ còn kéo dài lâu như thế thời gian. Tên kia giả mua thái thượng trưởng lão thấp giọng trầm ngâm nói, bất quá Vương Viện Phó hiện tại cũng là nửa chân đạp đến vào đến thần lực cảnh, coi là nửa bước thánh giả, một tôn bản thánh, đối phó Sở Phong Miên cũng là dư xài. Thật. Nhưng Sở Phong Miên thực lực. Xung quanh không ít người ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ, Sở Phong Miên vừa mới biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức khoa trương. Mười mấy tên ngự phong cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, bị hắn mấy giây chính là đều cho diệt sát, nghe được Vương Viện Phó còn chưa bước vào đến thần lực cảnh thành tiểu thánh giả, không ít người cũng đều là cực kỳ lo lắng. Hừ, liền xem như ban thánh, cũng không phải như vậy một cái tiểu gia hỏa có thể chống lại, các ngươi hãy chờ xem, cái này lĩnh vực cường đại. Gia Nua thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, liền là tiếp tục xem trước mắt chiến đấu. Đao mang, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang ngưng tụ, trong chớp mắt chính là đủ để có mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo đao mang, đối Sở Phong Miên chém giết mà đến. Cái này mỗi một đạo đao mang lực lượng, cũng là khủng bố tới cực điểm, nếu là Sở Phong Miên hơi ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị những này đao mang diệt sát. Tiểu tử, ngoan ngoãn từ bỏ đi. Xem ở ngươi tư chất không tệ phân thượng, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là ngươi nhất định phải bị lão phu gieo xuống cấm chế, từ đó về sau xem như chúng ta Võ Thắng học viện một tôn nô lệ, để đền bù tội lỗi của ngươi. Vương Viện Phó mắt lạnh nhìn ở vào trong lĩnh vực Sở Phong Miên, la lớn. Hiện tại Sở Phong Miên đã là chém giết nhiều như vậy thái thượng trưởng lão, nếu là lại đem Sở Phong Miên giết, cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng tướng Sở Phong Miên hàng phục, trở thành một tôn nô lệ. Đến tương lai Sở Phong Miên ở trưởng thành, cũng chưa chắc không phải Võ Thắng học viện một thanh lưới dao. Muốn cho ta thần phục. Nam mơ. Sở Phong Miên khinh thường âm thanh, ở trong lĩnh vực truyền ra. Lĩnh vực của ngươi, cũng liền bực này uy lực sao? Nhất định liền là một chuyện cười, chỉ bằng ngươi dạng này lĩnh vực, cũng muốn bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Đáng chết, mỏ nhọn tiểu tạp chủng, lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng, đã ngươi không chân quý, vậy ngươi liền đi chết đi. Vương Viện Phó tức giận quát, lĩnh vực của hắn, thế mà một tên tiểu bối đều xem thường, giết Sở Phong Miên. Hắn cũng giống vậy có thể đạt được Sở Phong Miên trên người đủ loại kỳ ngộ, phong nhiêu đại đế bảo tàng. Lưỡi đao thế giới. Chém. Chém. Chém. Sở Phong Miên chung quanh vô số lưỡi đao, bất thình lình nhao nhao ngưng tụ, bắt đầu ngưng thực đi ra, diễn hóa thành tam thanh trường đao. Cái này tam cây trường đao bên trên, vô số cổ lão đường vân ngưng tụ ở trong đó. Tuế Nguyệt ba đao. Nhìn thấy cái này ngưng tụ ra tam thanh trường đao, Sở Phong Miên ánh mắt giật mình. Cái này ba thanh kiếm dáng vẻ chính là trong truyền thuyết thế gian kinh khủng nhất ba thanh thần đao, Tuế Nguyệt ba đao, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai tam cây trường đao. Cái này tam thanh trường đao, danh xưng đủ để chém giết nhân quá khứ, hiện tại, tương lai, ở cường đại võ giả đều ngăn cản không nổi, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh khí. Hiện tại cái này Vương Viện Phó lĩnh vực, lại là ngưng tụ ra cái này tam cây trường đao đi ra. Chương 238, chém giết Phó Viện Trưởng. Cái này Tuế Nguyệt ba đao đủ để được xưng tụng là cựu vực tất cả đao tu tha thiết ước mơ đao pháp. Bất quá còn chưa có người chân chính ngưng tụ ra qua cái này Tuế Nguyệt ba đao ra, nhưng là trong truyền thuyết lực lượng kinh khủng, cũng là để rất nhiều đao tu điên cuồng đuổi theo. Cái này Tuế Nguyệt ba đao, hư vô mờ mịt, đại bộ phận đao tu thậm chí là một chút cũng không lĩnh ngộ được, nhỏ yếu đến đâu hư ảnh đều không thể ngưng tụ ra. Sở Phong Miên ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vương Viện Phó lại có bực này kỳ ngộ, lại có thể ngưng tụ ra Tuế Nguyệt ba đao đi ra. Tuy nói hiện tại cái này Vương Viện Phó ngưng tụ ra Tuế Nguyệt ba đao thậm chí liền ngay cả chân chính Tuế Nguyệt ba đao một phần vạn lực lượng đều không có. Nhưng là Sở Phong Miên đích thật là từ nơi này Tuế Nguyệt ba đao bên trên, cảm thấy quá khứ, hiện tại, tương lai tam cố lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên muốn là có thể đạt được cái này tam cố lực lượng, dung nhập vào kiếm đạo của hắn bên trong, đủ để sáng tạo ra cực kỳ cường đại kiếm thuật đi ra. Thậm chí có khả năng đủ để cùng sát lục kiếm thuật chỗ so sánh. Ngược lại là không nghĩ tới. Lại là đưa tới một món lễ lớn. Sở Phong Miên nhìn xem Vương Viện Phó, cười to trong lòng một tiếng. Hắn ở trong lĩnh vực một mực chống cự, không có ra phá cái này lĩnh vực, chính là muốn làm quen một chút cái này lực lượng lĩnh vực, để cho hắn tương lai tại đối mặt thánh giả thời điểm có càng nhiều chuẩn bị. Cái này Tuế Nguyệt ba đao, ngược lại là nhất cái vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại Sở Phong Miên đã là tướng cái này lực lượng lĩnh vực tìm tòi thấu, tất nhiên cái này Tuế Nguyệt ba đao lực lượng đưa tới cửa, Sở Phong Miên đương nhiên muốn thu lại. Lấy tới cho ta a. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Tuế Nguyệt ba đao, bất thình lình tay khẽ động, chính là một cỗ khổng lồ linh lực ngưng tụ ra, đối cái kia Tuế Nguyệt ba đao, trực tiếp bắt quá khứ. Tay không đi bắt Tuế Nguyệt ba đao. Vương Viện Phó thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong càng là cười to nói: "Tiểu tử, vốn cho rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, tay không đi bắt Tuế Nguyệt ba đao, xem ra ngươi là ngại chính mình chết không đủ nhanh vậy sao? Muốn phải nhanh lên một chút chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Tuế Nguyệt ba đao, cho ta chém giết." Theo Vương Viện Phó thôi động, Tuế Nguyệt ba đao đột nhiên đối Sở Phong Miên chém xuống ra, nhưng là đao phong này, lại là ở Sở Phong Miên linh lực phía dưới, bất thình lình bị giam cầm ở. Cái gì? Cái này Tuế Nguyệt ba đao lực lượng, thế mà bị nhân cầm cố lại, cái này là Vương Viện Phó theo không nghĩ tới qua. Kinh ngạc của hắn chưa xong, Sở Phong Miên cuồng vọng tiếng cười đã vang lên. Lao ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng Sở Mỗ không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ là đang nghiên cứu lĩnh vực của ngươi lực lượng thôi, cái này Tuế Nguyệt ba đao, cho ngươi cũng bất quá là Minh Châu ném thẩm, vẫn là giao cho ta à. Sở Phong Miên một bên cười lớn, một bên là tướng Chiến Long Quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, 20 tích viễn cổ Chiến Long tinh huyết, ở Sở Phong Miên trong thân thể sôi trào, bộc phát, cho Sở Phong Miên mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Thôn Thiên Thần Mãng. Sở Phong Miên trên người kiếm ý, cũng là ở Long Uy che lấp lại, đột nhiên bạo phát đi ra, thiên biến vạn hóa kiếm ý, lập tức là biến thành một cái to lớn Thôn Thiên Thần Mãng, đối cái kia Tuế Nguyệt Ba Đao thôn phệ mà đi. T. T. Cái này Tuế Nguyệt Ba Đao, giống như cũng đều là cảm giác được nguy hiểm, nhìn thấy Thôn Thiên Thần Mãng thôn phệ mà đến, vội vàng tản mát ra vô số đao mang, ngăn cản. Nhưng là cái này Vương Viện Phó Đao ý, thật sự là quá yếu, liền xem như ngưng tụ ra Tuế Nguyệt Ba Đao, cũng căn bản không phải Thôn Thiên Thần Mãng đối thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này Tuế Nguyệt Ba Đao chính là liền bị Thôn Thiên Thần Mãng thôn phệ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cái này tam cố lực lượng, trực tiếp bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể đi, làm cho Sở Phong Miên thực lực, lập tức có mới nhảy vọt. Ta Tuế Nguyệt Ba Đao. Thấy cảnh này, Vương Viện Phó cơ hồ là một ngụm máu phun ra. Cái này Tuế Nguyệt Ba Đao, thế nhưng là hắn đạt được đủ loại kỳ ngộ, trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ ra, là tất cả đao tu tha thiết ước mơ đổ vỡ. Đây chính là hắn cho tới nay kiêu ngạo nhất đồ vật, hiện tại một chút thất thủ, bị Sở Phong Miên chiếm lấy, trực tiếp bị Sở Phong Miên luyện hóa đến trong thân thể. Đây quả thực là đem hắn tất cả khổ tu, hiện tại cho Sở Phong Miên làm áo cưới, toàn bộ đưa cho Sở Phong Miên. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Lưỡi đao thế giới. Giết cho ta. Giết hắn cho ta. Vương Viện Phó điên cuồng gầm thét, tướng lực lượng lĩnh vực thôi động đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, chính là ngàn vạn đạo đao mang, đối Sở Phong Miên chém giết mà đến. Hắn hiện tại suy nghĩ tất cả, chính là liền muốn tướng chém giết. Hừ, lĩnh vực của ngươi đã là không có chỗ hữu dụng, ngươi thật sự cho rằng Sở Mộ không đánh tan được ngươi cái này bán thành phẩm lĩnh vực. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trên mũi kiếm lực lượng ngưng tụ. Long chiến vũ giã. Chiến Long quyết viễn cổ chiến long lực lượng, cùng Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng hoàn mỹ dung hợp, lập tức một kiếm rơi xuống, kinh khủng tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Cái này quay chung quanh ở Sở Phong Miên bên người lĩnh vực, lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng. Phanh. Một tiếng. Vô số mảnh vỡ, không trung bay múa, dần dần biến mất. Đao phong này thế giới, Vương Viện Phó lĩnh vực, thế mà cái này bị Sở Phong Miên cho phá vỡ. Thánh giả phía dưới, đều là run rế, này nói không sai, nhưng là Vương Viện Phó mặc dù có được lĩnh vực, nhưng là hắn cũng không phải là chân chính thánh giả. Lĩnh vực của hắn, thậm chí không kịp chân chính thánh giả Linh Ngọc 1/10, 1/20. Dạng này một đạo bán thành phẩm lĩnh vực, còn khốn không được Sở Phong Miên. Lúc trước hắn không có ra phá cái này lĩnh vực, chỉ là vì cảm thụ lực lượng lĩnh vực, hiện tại cái này lĩnh vực đã bị hắn thăm dò rõ ràng, Tuế Nguyệt Ba Đao cũng bị Sở Phong Miên chiếm lấy, hiện tại cái này Vương Viện Phó đối với Sở Phong Miên tới nói, đã là không có bất kỳ chỗ dùng. Tính mạng của hắn, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chết đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, dưới chân khẽ động, chính là đi tới cái kia Vương Viện Phó trước mặt, cái này Vương Viện Phó còn muốn ngưng tụ linh lực chống cự. Nhưng là sau một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm đã là quán xuyên lồng ngực của hắn. Vương Viện Phó, dạng này một vị bán thánh cường giả, võ thắng học viện phó viện trưởng, thế mà cũng là chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Trên người hắn huyết khí, lập tức bị rút sạch ra, dung nhập vào Sở Phong Miên trên kiếm phong. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Trước đó còn lời thề son sắt tên kia giàn mua thái thượng trưởng lão, nhìn thấy trên bầu trời một màn này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vương Viện Phó thế nhưng là một tôn bán thánh, thế nhưng là đã siêu việt ngự phong cảnh đỉnh phong bán thánh, liền ngay cả lĩnh vực, đều cho ngưng tụ đi ra. Dạng này một tôn nhân vật kinh khủng, thế mà cũng bị Sở Phong Miên giết, nhìn nhất định liền là bị Sở Phong Miên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giết ta Sở ra hơn 30 tên đệ tử, chém giết ta võ thắng học viện phó viện trưởng, Sở Phong Miên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tiếng thanh âm giàn ua, bất thình lình vang lên. Cái này một thanh âm, dường như sấm sét, âm thanh cuồn cuộn. Như là lôi âm, vô tận lan tràn. Chương 239, Chiến Thánh Người. Toàn bộ võ thắng học viện, giống như đều đang đồn biến cái này một tiếng sét. Vâng, vâng, vâng. Quần quận lôi minh,

vẫn là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Một khi là Sở Hằng thánh giả ra tay, Sở Phong Miên có thể đủ tất cả thân trở ra xác suất, chăm chưa đủ nhất. Huống chi, hắn hiện tại đã là lâm vào cái này Sở Hằng thánh giả lĩnh vực bên trong ra, không cách nào thoát thân, nhất định phải đối mặt với vô cùng vô tận sóng biển đánh kích. Chiến Long bất bại. Sát lục kiếm thuật. Sở Phong Miên một bên tướng Chiến Long quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, làm cho cả người hắn nhìn chính là tựa như là một tôn bán long, một bên tướng sát ý cũng thôi động đến cực hạn. Đối mặt với vô tận sóng biển tập kích, hắn một kiếm rơi xuống, chính là vô số huyết khí, hóa thành trăm trượng kiếm khí, lập tức hướng về phía những cái kia sóng biển chém quá khứ. T. Nhất dưới thân kiếm, trăm đạo sóng biển cơ hồ bị đồng thời bổ ra. Nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt, lại là mảy may không có biến nhẹ nhõm. Bởi vì cơ hồ cũng ngay lúc đó, lại là có nghìn đạo, vạn đạo sóng biển, lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Những này sóng biển, ở Sở Hằng thánh giả trong lĩnh vực, chính là vô cùng vô tận. Đây cũng là chân chính thánh giả lĩnh vực đáng sợ, vẹn vẹn thần lực cảnh nhất trọng Sở Hằng thánh giả, lĩnh vực của hắn đều đáng sợ đến mức độ này. Nếu là giống như là Sở Phong Miên đích sư tôn, Huyền Bác thánh giả loại kia thánh giả đỉnh phong nhân vật, chỉ sợ cái này linh ngọc bên trong bất luận cái gì một đạo sóng biển đều muốn đủ để bằng được thánh giả một kích toàn lực. Trong nháy mắt chính là đủ để diệt sát vô số thánh giả. Sở Phong Miên có thể dĩ đoán thể cảnh cảnh giới, chống lại ngự phong cảnh, nhưng là hắn lại không cách nào dùng thần hải cảnh cảnh giới đến chống lại thần lực cảnh. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Ta không thể nào chết được. Một cái thần lực cảnh nhất trọng thánh giả thôi. Ta nhưng là muốn giết đến tận thất đại tông môn, dạng này thánh giả thất đại tông môn tùy tiện đều có thể xuất ra một vạn cái đi ra, ta hiện tại làm sao lại chết ở chỗ này. Sở Phong Miên điên cuồng giống to cái này, tướng thân thể tất cả lực lượng đều cho bạo phát ra. Chương 240, thánh giả khủng bố. Sở Phong Miên trong lòng, cũng thật có chút coi thường thánh giả đáng sợ, hắn vốn cho rằng hiện tại có đột phá, đang mượn trợ Phong Nhiêu Bi, sát lục kiếm thuật lực lượng, đủ để cùng thánh giả một trận chiến. Nhưng là cái này Sở Hằng thánh giả vừa ra tay, Sở Phong Miên chính là biết rõ hắn sai, thánh giả lực lượng, cũng không phải hiện tại Sở Phong Miên đủ để chống lại. Sở Phong Miên thật sâu may mắn, hiện tại xuất thủ người là Sở Hằng thánh giả, một tôn thần lực cảnh nhất trọng thánh giả, bằng không mà nói chỉ sợ dạng này trong trước mắt, Sở Phong Miên liền bị Sở Hằng thánh giả diệt sát. Đối mặt với Sở Hằng thánh giả, Sở Phong Miên còn có 1/10 khả năng, có thể chạy ra. Sát lục. Sở Phong Miên thừa dịp lực lượng ngưng tụ ra một khắc, lập tức trên người linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Một đạo đủ có số dài trăm trượng huyết hồng kiếm khí, hướng về phía cái kia đánh tới vô số sóng biển, chém quá khứ. Vành ba. Vô số sóng biển bị trong nháy mắt đánh nát, làm cho cái này trong lĩnh vực đối với Sở Phong Miên áp chế, tạm thời bị giải trừ. Thật quỷ dị tiểu tử, tự nhiên đủ để chống lại bản thánh lĩnh vực, xem ra còn nhất định phải bản thánh tự mình ra tay mới được. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, một tiếng ầm vang, một quyển khinh khủng bất thình lình hàng lâm. Ở cái này lĩnh vực bên trong, một đạo chừng 100 mét trưởng quyền phong, từ trên trời giáng xuống. Sở Hằng thánh giả rốt cục ra tay, tự mình đối phó Sở Phong Miên. Một tôn thánh giả lực lượng, như là cuồng phong mưa rào, hướng về Sở Phong Miên điên cuồng áp bách mà đến, quyền này phong còn chưa rơi xuống, Sở Phong Miên đều đã là bị lực lượng áp chế gắt gao lấy, không cách nào thoát thân. Thậm chí liền động liên tục đánh đều không thể động đậy. Lực lượng thật kinh khủng, đây vẫn chỉ là thần lực cảnh nhất trọng lực lượng sao. Thánh giả cường đại, Sở Phong Miên cũng đều là ở nghe đồn rằng hiểu rõ, lần này mới là Sở Phong Miên thật đang đối mặt lấy lực lượng kinh khủng như vậy. Không tốt, tiếp tục như vậy đạo này quyền phong rơi xuống, ta cũng sẽ bị diệt sát. Sở Phong Miên trong lòng lo lắng nghĩ đến, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên không muốn vận dụng Phong Nhiêu Bi lực lượng. Bởi vì cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng, cũng không có khả năng chân chính cùng Sở Hằng thánh giả chống lại, vì lẽ đó hắn càng là nhất định phải chờ đợi cái này một cái xuất kỳ bất ý cơ hội mới được. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở Sở Phong Miên trong thân thể, tam cố lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, chính là Sở Phong Miên trước đó theo cái kia Vương Viện Phó trong tay cướp đi Tuế Nguyệt Ba Đao lực lượng. Hiện tại cái này Tuế Nguyệt Ba Đao lực lượng đều đã là bị Sở Phong Miên đạt được, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Tuế Nguyệt lực lượng cùng Sở Phong Miên kiếm thuật hợp hai là một, hòa làm một thể, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành Tam Đạo Trường Kiếm. Tuế Nguyệt Trường Kiếm. Chém. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, Tuế Nguyệt lực lượng ngưng tụ bạo phát đi ra, ngạnh sinh sinh đối với trên bầu trời đạo kia quyền phong chém quá khứ. Sở Phong Miên đánh ra cái này Tuế Nguyệt Tam Kiếm, nhưng là muốn so với Vương Viện Phó Tuế Nguyệt Ba Đao phải cường đại vô số lần, một chiêu vận dụng, giống như thật sự là muốn đem nhân quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ chém giết. Đây là một loại khủng bố tới cực điểm lực lượng. Phanh. Tuế Nguyệt Tam Kiếm, cùng không trung to lớn quyền phong trái ngược nhau, va chạm phía dưới đột nhiên bộc phát ra vô tận tiếng oanh minh. Oanh! Oanh! Oanh! Một tiếng này âm thanh nổ thật to, ở lĩnh vực bên trong không ngừng vang vọng cái này, cái kia to lớn quyền phong lực lượng, lại là bị Tuế Nguyệt Tam Kiếm chỗ ngăn trở. Tuế Nguyệt lực lượng. Ngươi lại là lấy Vương Lương tiểu tử kia Tuế Nguyệt lực lượng chiếm được, hơn nữa là dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Cảm nhận được Sở Phong Miên đánh ra Tuế Nguyệt Tam Kiếm, Sở Hằng Thánh Giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Nhìn ngươi đối với Tuế Nguyệt lực lượng khống chế, thậm chí càng siêu việt Vương Lương tiểu tử kia, phải biết hắn nhưng là đạt được không ít kỳ ngộ, mới khống chế Tuế Nguyệt lực lượng, ngưng tụ ra Tuế Nguyệt trường đao. Cư nhiên như thế gãy thời gian liền làm được đây hết thảy, tư chất của ngươi đích thật là khủng bố tới cực điểm. Chắc không được liền ngay cả như thế tự phụ Huyền Bắc đều thu ngươi làm đệ tử. Sở Hằng Thánh Giả nhìn về phía Sở Phong Miên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang cân nhắc cái này cái gì. Giết ngươi thật có chút đáng tiếc, dĩ tư chất của ngươi, ở trên người của ngươi thiết hạ cấm chế, đem ngươi lưu lại, tương lai có thể cho ngươi trợ giúp chúng ta lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội lực lượng, Tuế Nguyệt lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn những này thánh giả đều tha thiết ước mơ, Sở Phong Miên tư chất đích thật là cực kỳ khủng bố. Hắn chính là muốn đem Sở Phong Miên trên thân thiết hạ cấm chế, muốn đem Sở Phong Miên xem như nô lệ, nhốt lại, để Sở Phong Miên trợ giúp bọn hắn lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội lực lượng. Một khi là bị thiết hạ cấm chế, chỉ sợ là muốn chết cũng khó khăn, cả một đời đều chỉ có thể trợ giúp Sở Hằng Thánh Giả lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội lực lượng, so với chết đều muốn thống khổ gấp một vạn lần. Bởi vì ở Sở Phong Miên thân thể chỗ tìm hiểu ra tới tất cả, đều sẽ bị Sở Hằng Thánh Giả trực tiếp cướp đi. Muốn để cho ta thân phục. Nằm mơ đi thôi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, Tuế Nguyệt Tam Kiếm lần nữa ngưng tụ ra, hướng về phía cái kia Sở Hằng Thánh Giả chém giết mà đi. Tuế Nguyệt lực lượng lại như thế nào? Cảnh giới của ngươi thật sự là quá thấp, liền ngay cả chân chính Tuế Nguyệt lực lượng một phần vạn đều di chuyển không dùng được. Ngươi nếu là thực lực đi đến Thánh Giả, lão phu tự nhiên không địch lại, nhưng là đối phó ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sở Hằng Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên ra tay, lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ vẻ khinh thường tâm ý. Cho ta nát. Sở Hằng Thánh Giả vừa ra tay, lập tức bàn tay bóp, Sở Phong Miên ngưng tụ ra Tuế Nguyệt Tam Kiếm, đều vỡ vụn. Sở Hằng Thánh Giả nói không sai. Sở Phong Miên thân thể liền xem như có vô số kỳ ngộ, thậm chí là đủ để khống chế Tuế Nguyệt lực lượng người kiểu này nhân hâm mộ pháp tắc, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn là quá yếu. Không có có đầy đủ lực lượng, lại nhiều mánh khỏe cũng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Ma vực trấn hồn ấn. Một trường vô nát Sở Phong Miên Tuế Nguyệt Tam Kiếm, Sở Hằng Thánh Giả càng là trở tay khẽ động, một cỗ linh lực cực lớn chính là áp bách xuống. Ở cái này một cỗ linh lực bên trong, chính là ẩn chứa có một cỗ cực kỳ âm tà lực lượng, ngưng tụ ra nhất đạo cấm chế, muốn tướng Sở Phong Miên khống chế, làm cho Sở Phong Miên thần phục. Ma vực trấn hồn ấn, loại này âm tà cấm chế, ngược lại là đối với ta cũng không có quá đa dụng chỗ, chỉ là Sở Hằng Thánh Giả thực lực thật sự là quá mức cường đại, dĩ linh lực chính là cũng đủ để tướng ta trấn áp. Sở Phong Miên trong đầu tỉnh táo phân tích nói, càng là nguy hiểm, hắn chính là thì càng phải tỉnh táo, cái này Sở Hằng Thánh Giả muốn trấn áp Sở Phong Miên, ngược lại là cho Sở Phong Miên một cái cơ hội. Cái này ma vực trấn hồn ấn, là cựu ma thành cấm chế, cực kỳ âm tà, chính là bị trên người hắn viễn cổ chiến long huyết mạch khắc chế, Sở Phong Miên tùy thời có thể di thoát thân. Hắn hiện tại muốn làm, vẫn là chờ đợi một cái cơ hội, đang thoát thân về sau, nhất định phải trực tiếp đánh vỡ cái này lĩnh vực, hắn mới có lấy khả năng đào tẩu. Dù sao ở cái này lĩnh vực bên trong, chính là một cái hoàn toàn khác biệt không gian, ở cái này trong lĩnh vực Sở Phong Miên bất luận cái gì chạy trốn, cũng là không có có ý nghĩa, nhất định phải đánh vỡ lĩnh vực mới được. Chương 241, cuối cùng át chủ bài. Sở Hằng Thánh Giả, ngươi chẳng lẽ không sợ Phong Nhiêu bị sao? Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói. Ngươi nếu là thật muốn ta thần phục mà nói, cẩn thận ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Ở cái này lĩnh vực bên trong, là mặt khác một chỗ không giống không gian. Ở không gian này bên trong chỉ có Sở Phong Miên cùng Sở Hằng Thánh Giả, vì lẽ đó Sở Phong Miên tự nhiên cũng không có có chút cố kỵ, trực tiếp là tướng Phong Nhiêu Bi sự tình nói ra. Phong Nhiêu Bi tin tức, bản thân liền là Sở gia cùng Trình gia nhân lấy được, hiện tại cái này Sở Hằng Thánh Giả tự nhiên là rõ ràng. Ta biết, các ngươi Sở gia vẫn muốn nhằm vào ta tắt nguyên nhân giết ta, là muốn có được trên người ta bảo tàng, còn có Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, hiện tại lần này ta rơi xuống trong tay của ngươi. Nhưng là ngươi nếu là thật muốn để cho ta thần phục, cẩn thận ta gọi ra Phong Nhiêu Bi ra, ngươi ta cá chết lưới rách. Sở Phong Miên lớn tiếng quát, đồng thời trong đầu của hắn cũng đang không ngừng nghĩ đến câu nói tiếp theo. Dạng này nguy cơ thời khắc, Sở Phong Miên càng là nhất định phải giữ vững tỉnh táo mới được. Hừ, Nghe được Phong Nhiêu Bi ba chữ, Sở Hằng thánh giả trong tay linh lực rõ ràng là trở nên yếu đi một số, trên mặt cũng đều lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ. Đối với cái này Phong Nhiêu đại đế tự tay luyện chế thiên cực linh khí Phong Nhiêu Bi, Sở Hằng thánh giả hiển nhiên còn là có mấy phần kiêng kỵ. Nếu là những người khác nói ra những lời này, hắn tự nhiên không tin, nhưng là Sở Phong Miên nói ra nhưng lại khác biệt. Sở Phong Miên không chỉ là có được cái này Phong Nhiêu Bi, càng là đạt được Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, dạng này xem xét có lẽ Sở Phong Miên thật sự có lấy cùng hắn cá chết lưới rách tư cách. Ngươi muốn thế nào, tha cho ngươi một mạng. Sở Hằng thánh giả nhiều hứng thú nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh cười nói. Bản thánh mặc dù không tin, ngươi một cái thần hải cảnh tiểu gia hỏa có cùng bản thánh cá chết lưới rách tư cách, nhưng là cái này Phong Nhiêu đại đế, hoàn toàn chính xác không phải bản thánh có thể tính kế ra. Có lẽ hắn thật lưu lại thủ đoạn gì cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại ngươi tướng Phong Nhiêu Bi, vẫn là Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, cùng Huyền Bắc thánh giả lưu lại cái kia Bắc Mang thánh bài hết thể giao ra, bản thánh có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Sở Hằng thánh giả thanh âm bên trong, mang có sát ý vô tận, cơ hồ là đang uy hiếp đạo. Từ bỏ chống lại, tướng tất cả bảo tàng đều giao ra, là ngươi bây giờ cơ hội duy nhất, nếu không bản thánh liền xem như lựa chọn cá chết lưới rách, cũng muốn chém giết ngươi. Sở Hằng thánh giả, người ta đều không phải người ngu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe được Sở Hằng thánh giả, Sở Phong Miên khinh thường cười lớn một tiếng mở miệng nói. Sở Mô nếu là tướng bảo tàng đều giao ra, chỉ sợ ngươi trực tiếp đã đem Sở Mô diệt sát, nơi nào còn có khả năng tha ta một mạng. Các ngươi Sở gia nhân, ta cũng sẽ không tin. Không tin sao? Đáng tiếc ngươi bây giờ không có lựa chọn. Sở Hằng thánh giả trên mặt hiển lộ ra mỉm cười nói. Ngươi bây giờ muốn mạng sống, cái này là ngươi cơ hội duy nhất. Không hiểu được chân quý mà nói, ngươi hôm nay chính là liền vẫn lạc tại nơi này đi. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao, đổi một tôn thánh giả mệnh, Sở Mẫu ngược lại là cũng đáng. Sở Phong Miên tranh phong trái ngược nhau, không chút khách khí nói ra. Liền xem như tướng ta hàng phục, đối với các ngươi tới nói cũng xa xa không có Phong Nhiêu Bi, Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, Bác Mang thánh bài những bảo vật này trọng yếu, Sở Mẫu muốn, chỉ là sống sót mà thôi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Sở Hằng thánh giả trầm tư một chút, trầm giọng nói ra. Đúng như là cùng Sở Phong Miên nói tới, Sở Hằng thánh giả ra tay, cũng chính là muốn có được Sở Phong Miên trên người bảo tàng, Phong Nhiêu Bi, Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, Bác Mang thánh bài, cái này ba kiện bảo vật mới là hắn coi trọng nhất. Về phần Sở Phong Miên bản thân, kỳ thật chỉ là hắn ngẫu nhiên nghĩ tới, cùng cái này ba kiện bảo vật so sánh, Sở Phong Miên bản thân đích thật là không có trọng yếu như vậy. Bản thánh cũng không phải là không thể được cân nhắc tha cho ngươi một mạng, chỉ là nhìn thành ý của ngươi như thế nào. Sở Hằng thánh giả cười lạnh, chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Sở Phong Miên trên người bảo tàng mới là với hắn mà nói trọng yếu nhất, về phần những người khác, Sở Hằng thánh giả còn không phải đặc biệt để ý. Sở Phong Miên mệnh cũng không trọng yếu. Sở Hằng thánh giả, ta có thể đem trên người ta tất cả bảo tàng toàn bộ giao cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải mở ra lĩnh vực để cho ta ra, ta mới có thể tướng bảo tàng cho ngươi. Sở Phong Miên la lớn, đồng thời vụng trộm cũng là đang ngưng tụ lấy linh lực. Phong Nhiêu Bi đã lặng yên xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trọn vẹn một vạn mai kim linh đan, cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Một vạn mai kim linh đan, đã là thiêu đốt thôi động Phong Nhiêu Bi cực hạn, nếu là thiêu đốt lại nhiều, Phong Nhiêu Bi lực lượng cũng không phải là Sở Phong Miên có thể nắm trong tay. Nhưng là đây cũng chính là tương đương với bình thường thôi động Phong Nhiêu Bi gấp 10 lần tiêu hao, đủ để cho Phong Nhiêu Bi lực lượng, cũng cường đại gấp 10 lần. Thả ngươi ra. Sau đó ngươi tướng bảo tàng cho ta. Sở Hằng thánh giả nhướng mày. Tựa hồ là đang suy tính cái gì, một hồi, sắc mặt của hắn bất thình lình biến đổi, biến cực kỳ còi âm lạnh lên. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là tướng ta xem như đồ đần. Phong Nhiêu Bi thế nhưng là thiên cấp linh khí, liền xem như để bản thánh tự mình đều không nhất định có thể vận dụng, ngươi một cái thần hải cảnh tiểu tử, có gì có thể là dĩ thôi động Phong Nhiêu Bi. Huống chi, dĩ tư chất của ngươi, đem ngươi thả đi, không khác là thả hổ về rừng. Sớm muộn lại là chúng ta sở ra một cái họa lớn trong lòng, hôm nay bản thánh chính là trước hết ở trên người của ngươi trung hạ cấm chế. Miễn cho ngươi về sau nuôi hổ gây họa. Sở Hằng thánh giả bất thình lình giận quát một tiếng, một thân linh lực điên cuồng bạo khởi, trong lòng bàn tay ma vực chấn hồn ấn cũng là tướng tất cả lực lượng đều cho bày ra, một trưởng đối Sở Phong Miên ép tới. Cho ta chấn. Thần phục A. Thiên Long bát âm. Sở Phong Miên trong miệng, một tiếng long âm, ở một tiếng này cổ lão long âm phía dưới. Cái kia ma vực chấn hồn ấn bị trong nháy mắt đánh vỡ, lập tức hóa giải làm vô hình. Cái gì? Ma vực chấn hồn ấn bị phá, Sở Hằng thánh giả sắc mặt cũng là đột biến, sau đó trong lòng bàn tay càng là một cỗ linh lực ngưng tụ, hóa thành một quyền, đối Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Không cách nào làm cho Sở Phong Miên thần phục, hôm nay cũng nhất định phải tướng Sở Phong Miên diệt sát mới được. Nhưng là ngay tại hắn ra quyền một khắc, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ hùng hậu tới cực điểm linh lực, đột nhiên bạo phát đi ra. Lao giả, ngươi không phải Sở Mỗ không có thể động dụng Phong Nhiêu Bi lực lượng sao? Vậy ngươi liền nhìn xem, đây là cái gì? Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, Phong Nhiêu Bi ở trong lòng bàn tay của hắn, điên cuồng biến lớn, lập tức trở nên cao 5-6 mét, ở Phong Nhiêu Bi phía sau, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cái này liệt diễm, chính là Sở Phong Miên thiêu đốt một vạn kim linh đan, ngưng tụ mà ra linh lực, toàn bộ dùng để thôi động cái này Phong Nhiêu Bi chi dụng. Phong Nhiêu Bi, ngươi thế mà thật có thể thôi động Phong Nhiêu Bi. Sở Hằng Thánh Giả không thể tin hết lớn, hắn vẫn cảm thấy Sở Phong Miên là đang hư trương thanh thế, dù sao Phong Nhiêu Bi thế nhưng là liền ngay cả hắn đều rất khó thúc giục khủng bố linh khí. Nhưng là Sở Phong Miên, thế mà thật sự có lấy thôi động Phong Nhiêu Bi năng lực, hắn tất cả tính toán, đều sai. Chương 242, đánh vỡ lĩnh vực. Nhìn thấy khổng lồ Phong Nhiêu Bi, Sở Hằng Thánh Giả sắc mặt đều tràn đầy sợ hãi. Phong Nhiêu Bi lực lượng, làm hắn cảm thấy một loại sợ hãi, bên này là thiên cấp linh khí lực lượng kinh khủng. Bất quá trong nháy mắt, Sở Hằng Thánh Giả sắc mặt lại thay đổi trở về, biến bình tĩnh rất nhiều. Nguyên lai ngươi còn không có có sức mạnh có thể thôi động Phong Nhiêu Bi, chỉ là mượn nhờ thiêu đốt đan thuốc lực lượng đến cưỡng ép thôi động, căn bản là không có cách tướng Phong Nhiêu Bi lực lượng cho bày ra, một phần mười lực lượng đều không thể thôi động ra. Sở Hằng Thánh Giả dù sao cũng là một tôn thần lực cảnh nhân vật, xưng là thánh giả, kiến thức cực lớn, một chút chính là đã nhìn ra trong đó chân tướng. Sở Phong Miên thôi động Phong Nhiêu Bi, cũng không phải là chính hắn có sức mạnh có thể thôi động, mà là mượn nhờ đan thuốc lực lượng. Dạng này miễn cưỡng thúc giục Phong Nhiêu Bi, lực lượng thậm chí chưa đủ chân chính một phần mười, bực này lực lượng, còn chưa tới loại kia hủy diệt tất cả lực lượng. Sở Hằng Thánh Giả thân thể khẽ động, một cỗ hạo nhiên linh lực buộc phát ra, làm hắn một quyền uy lực càng lớn. Liền xem như không phải toàn lực trạng thái dưới Phong Nhiêu Bi lại như thế nào. Đối phó ngươi, đầy đủ. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, hắn dám cùng cái này Sở Hằng Thánh Giả một trận chiến nguyên nhân, chính là Phong Nhiêu Bi, liền xem như cũng không phải là toàn lực Phong Nhiêu Bi, lực lượng cũng đồng dạng khủng bố tới cực điểm. Tắt. Sở Phong Miên một cái chữ diệt, lập tức truyền khắp toàn bộ lĩnh vực bên trong, theo Phong Nhiêu Bi bên trên, lực lượng vô tận ầm ầm rơi xuống. Vù vù. Toàn bộ lĩnh vực, giống như đều phát sinh lắc lư. Đây là Phong Nhiêu Bi lực lượng, không có rơi xuống kết quả, vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo, chính là đủ để dung chuyển toàn bộ lĩnh vực. Kế tiếp, vô tận ầm ầm âm thanh đang điên cuồng vang lên, Phong Nhiêu Bi lực lượng hoàn toàn đập vào Sở Hằng Thánh Giả trên thân. Cái kia Sở Hằng Thánh Giả toàn lực ngưng tụ ra một quyền, ở Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới, trong nháy mắt chính là liền đã bị mẫn diệt. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh, cơ hồ là ở toàn bộ lĩnh vực bên trong vang vọng nhất phút. Ở Sở Phong Miên bên người không gian, rõ ràng đều là sinh ra từng đạo vết rách, phình một tiếng, toàn bộ phá vỡ đi ra. Cái này Sở Hằng Thánh Giả lĩnh vực, ở cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới, bị trực tiếp đánh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Thật cường đại linh lực ba động. Võ Thắng Học Viện, vô số vây xem nhân còn đang đợi kết quả sau cùng, bọn hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này cũng không có kết thúc, vẫn là tại Sở Hằng Thánh Giả trong lĩnh vực tiến hành. Coi như vào thời khắc này, ở vừa mới Sở Hằng Thánh Giả lĩnh vực vị trí, nhất đạo linh lực cực lớn ba động bất thình lình bạo phát đi ra, trùng kích linh lực, lập tức để xung quanh vô số mọi người bị đánh bay ra. Lĩnh vực bị đánh vỡ. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên còn chưa chết? Vô số võ giả nhìn xem không trung xuất hiện lần nữa hai đạo nhân ảnh, kinh hãi nói. Lần này Sở Phong Miên đối mặt đối thủ, thế nhưng là tuyệt đại thánh giả Sở Hằng Thánh Giả, một tôn thánh giả chẳng lẽ đều không đối phó được Sở Phong Miên sao? Hiện tại cái này Sở Hằng Thánh Giả lĩnh vực, thế mà đều bị Sở Phong Miên chỗ vênh phá. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên cũng là đã nhận ra chung quanh biến hóa, hắn hiểu được hắn đã là về tới Võ Thắng trong học viện. Vừa mới Phong Nhiêu Bi một cái kia, đã là tướng Sở Hằng Thánh Giả lĩnh vực cho phá vỡ. Lĩnh vực bị đánh vỡ, cái kia Sở Hằng Thánh Giả đâu? Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là cực kỳ eo hẹp, một tôn thánh giả, liền xem như vừa mới như thế lực lượng kinh khủng, Sở Phong Miên cũng không tin có thể đem Sở Hằng Thánh Giả diệt sát. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại cái này lĩnh vực vỡ vụn trong nháy mắt, một tiếng điên cuồng gầm thét đã vang lên. Đáng giận, ngươi dám hủy bản thánh lĩnh vực. Sở Hằng Thánh Giả thân hình lập tức từ vô tận trong bạo tạc thoát thân mà ra, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Sở Hằng Thánh Giả, cái này Sở Hằng Thánh Giả lại là cơ bản không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Phong Nhiêu Bi lực lượng toàn bộ đánh vào lĩnh vực phía trên, làm cho lĩnh vực vỡ vụn, nhưng là cái này Sở Hằng Thánh Giả lại là trốn thoát. Hiện tại chỉ là nhận lấy chút vết thương nhẹ. Tiêu hao một vạn kim linh đan, thế mà chỉ là tướng Sở Hằng Thánh Giả đánh thành trọng thương sao? Nhìn đến hiện tại Sở Hằng Thánh Giả dáng vẻ, Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, đây đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, thế mà liền để Sở Hằng Thánh Giả ngay cả trọng thương đều làm không được. Tiểu xuất sinh, bản thánh muốn để ngươi chết. Sở Hằng Thánh Giả nhìn thấy Sở Phong Miên, lên cơn giận dữ, hắn nhưng là một tôn thánh giả, thần lực cảnh tuyệt đại cường giả, đừng nói là một cái nho nhỏ Sở Phong Miên, thánh giả phía dưới bất luận kẻ nào hắn đều sẽ không coi vào đâu. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên đem lĩnh vực đánh nát, cái này làm cho Sở Hằng Thánh Giả trong lòng nhất định phẫn nộ tới cực điểm. Thánh giả giận dữ, xung quanh toàn bộ không gian cũng vì đó biến sắc. Trên bầu trời, cũng là vô số hỏa diễm nhóm lửa lên, thiêu đốt lên bầu trời, tượng trưng cho Sở Hằng Thánh Giả lửa giận. Sở Hằng Thánh Giả, ngươi còn dám tới giết ta, chẳng lẽ không sợ ta đang thúc giục di chuyển phong nhiêu bi lực lượng sao? Nhìn xem Sở Hằng Thánh Giả lên tiếng, Sở Phong Miên la lớn. Tiểu xuất sinh, bản thánh không tin ngươi có nhiều như vậy đan thuốc cho ngươi đến thiêu đốt. Sở Hằng Thánh Giả nghe được Sở Phong Miên, tức giận quát. Hắn cũng rõ ràng, cái này mỗi một lần thôi động phong nhiêu bi, thiêu đốt đan thuốc số lượng tuyệt đối cũng đều là một cái con số trên trời, vẹn vẹn vừa mới một cái kia, liền thiêu đốt 100 vạn tụ khí đan linh lực. Hắn không tin Sở Phong Miên còn có bao nhiêu đan thuốc, có thể ở để hắn như thế tiêu xài. Dù sao 100 vạn tụ khí đan mới có thể thôi động một lần vừa mới lực lượng như vậy, một cái thần hải cảnh tiểu gia hỏa, có thể có bao nhiêu tụ khí đan. Tài phú là cần muốn từ từ tích lũy, Sở Phong Miên còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có lấy quá nhiều tài phú mới đúng. Vậy sao? Nghe được Sở Hằng Thánh Giả, Sở Phong Miên cười lạnh liên tục. Hắn đạt được phong nhiêu đại đế bảo tàng, thế nhưng là có một món tài sản khổng lồ, mặc dù mỗi một lần thôi động phong nhiêu bi toàn bộ lực lượng, vẫn là để Sở Phong Miên cực kỳ thì đau. Nhưng là hiện tại nên tiêu xài thời điểm, Sở Phong Miên muốn tiêu xài. Thiêu đốt. Diệt cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, lại là 1 vạn kim linh đan trực tiếp vung đi ra, trên không trung thiêu đốt lên, đồng thời phong nhiêu bi lực lượng, một lần nữa rơi xuống, đối Sở Hằng Thánh Giả hoành sát mà đi. Vâng. Võ thần chi uy. Sở Hằng Thánh Giả thân thể, ngưng tụ ra một đạo kim thân, tạo thành viễn cổ chiến thần dáng vẻ ra, cùng Sở Phong Miên chống lại, ngạnh kháng hạ cái kia một đạo phong nhiêu bi lực lượng. Nhưng là coi như như thế, Sở Hằng Thánh Giả thân hình vẫn là rút lui 100 bộ không ngừng, khoe miệng cũng là một tia máu tươi chảy ra. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu đan thuốc. Sở Hằng Thánh Giả lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Phong Miên lại là vung tay lên, đột nhiên lại là 1 vạn tụ khí đan bay ra, bắt đầu bốc cháy lên. Bàn về đan thuốc, ở cái này võ thắng quốc gia chỉ sợ còn không có có bất kỳ người nào, có thể tới cùng Sở Phong Miên chống lại số lượng. Tối thiểu một tôn thánh giả đều khó có khả năng cầm được ra Sở Phong Miên nhiều như thế đan thuốc đến. Dù sao Sở Phong Miên cũng không chỉ là đạt được phong nhiêu đại đế truyền thừa, càng là kế thừa phong nhiêu đại đế bảo tàng. Phong nhiêu bi lực lượng, lại một lần bị thúc bắt đầu chuyển động, lần nữa hướng về phía Sở Hằng Thánh Giả hoành quá khứ. Tắt. Chương 243, tính toán khoe khoang. Liên tiếp 2 lần phong nhiêu bi lực lượng thôi động, đã là vượt xa khỏi Sở Hằng Thánh Giả trong dự liệu. Ở tăng thêm Sở Phong Miên theo trong lĩnh vực vận dụng 1 lần, hiện tại Sở Phong Miên đã là dị mức độ lớn nhất thôi động phong nhiêu bi 3 lần lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên đã là tiêu hao 300 vạn tụ khí đan, mới đủ dĩ làm đến điểm này. Dạng này trong nháy mắt đều tiêu hao 300 vạn tụ khí đan, để Sở Hằng Thánh Giả chính hắn ra, hắn đều sẽ có chút không chịu được nổi. Huống chi Sở Hằng Thánh Giả thế nhưng là một tôn thánh giả, tài phú vô số, Sở Phong Miên mới là thần hải cảnh võ giả. Từ đâu tới nhiều như thế tài phú. Phong nhiêu bi 2 lần oanh kích, trực tiếp là tướng Sở Hằng Thánh Giả đánh lui mấy 100 bộ xa, khỏe miệng đã là chảy ra máu tươi. Mặc dù nói những này đối với Sở Hằng Thánh Giả tới nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, chỉ có thể coi là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng là toàn bộ quần áo, cũng đều là phi thường mất trật tự, ở những người khác xem ra, tựa như là Sở Hằng Thánh Giả nhìn ăn rất lớn thua thiệt. Một tên thần hải cảnh võ giả, tướng một tôn thánh giả đè lên đánh. Là cái thế giới này quá điên cùng sao. Một số vây xem võ giả, trong lòng đã không cách nào hình dung trước mắt tất cả những gì chứng kiến, điên cuồng, chỉ có điên cuồng. Thánh giả nhưng là tuyệt đối chi cao vô thượng tồn tại, bị một cái thần hải cảnh võ giả đè lên đánh, đây quả thực là nằm mơ đều mộng không đến sự tình. Điên cuồng như vậy một sự kiện, sau ngày hôm nay, tuyệt đối chuyển khắp toàn bộ võ thắng học viện. Món kia linh khí, thật đáng sợ. Cũng có một chút võ thắng học viện cường giả, đã là nhìn ra được. Sở Phong Miên có thể đánh lui Sở Hằng Thánh Giả, cũng không phải là Sở Phong Miên thực lực mạnh bao nhiêu, mà là đến từ cùng Sở Phong Miên trong tay linh khí, chính là món này linh khí lực lượng, khủng bố tới cực điểm, cho nên mới có thể đem Sở Hằng Thánh Giả đều cho đánh lui. Phong Nhiêu Bi. Phong Nhiêu Bi ở Sở Phong Miên trên tay. Ở vô số người suy đoán phía dưới, lập tức chính là phát hiện trận tướng,

Một khi là lực lượng của ta bước vào thần lực cảnh, cái này Sở Hằng Thánh Giả lại đáng là gì? Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng nói, hiện tại cảnh giới của hắn mặc dù là thần hải cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực sớm đã đạt đến ngự phong cảnh cực hạn, muốn tại đột phá, nhất định phải lĩnh hội thần lực cảnh lực lượng. Cái này Thánh Giả tinh huyết, hiện tại chính là đối với Sở Phong Miên hữu dụng nhất vật. Nhưng là cơ hồ sau một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt lại là thay đổi hoàn toàn, trên mặt mừng rỡ quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có eo hẹp. Không tốt, cái này Sở Hằng Thánh Giả đã là suy tính ra vị trí của ta. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cũng cảm thấy, một cỗ vô thượng sát ý, đã là hướng về phía hắn vị trí lao nhanh đuổi theo. Cái này vô thượng sát ý chủ nhân, chính là Sở Hằng Thánh Giả. Sở Phong Miên đầu tiên là phá vỡ Sở Hằng Thánh Giả lĩnh vực, kế tiếp lại là dĩ phong nhiêu bi lực lượng áp chế hắn, sau đó lợi dụng không gian ngọc phù trốn chạy. Ở vừa mới càng là một kiếm phá vỡ Sở Hằng Thánh Giả suy tính tấm gương, âm Sở Hằng Thánh Giả một chút, để Sở Hằng Thánh Giả càng là thu không nhỏ thương, nôn một miệng lớn tinh huyết. Cái này Sở Hằng Thánh Giả hiện tại đối với Sở Phong Miên, lộ ra nhưng đã là lên ý quyết giết, trực tiếp chính là truy đuổi mà đến. Muốn đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Cái phương hướng này là cái kia hoang đảo phương hướng. Sở Phong Miên lao nhanh thôi động mị ảnh thân pháp, điên cuồng trốn chạy cái này, đồng thời hắn cũng đang quan sát hết thảy chung quanh, bất thình lình hắn tâm thần khẽ động. Hiện tại Sở Phong Miên trốn chạy phương hướng, chính là cái kia Võ Thắng Học Viện đạo thứ 2 khảo hạch thời điểm, trô đi cái kia hoang đảo phương hướng. Hiện tại Sở Phong Miên đã là thấy được Hải Dương, cự ly này hoang đảo, hẳn là không có quá nhiều quá cự ly xa. Đây thật là thượng thiên phù hộ ta. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ, ở trên hoang đảo đang là có cái kia bị Sở Phong Miên hàng phục Viễn Cổ Long Quy. Cái này Viễn Cổ Long Quy đã từng đạt được Sở Phong Miên tinh huyết, đã bắt đầu hướng về thần lực cảnh bắn vọt, hiện tại rất có thể đã là bước vào đến thần lực cảnh. Nếu là hắn tới cứu Sở Phong Miên, tất nhiên là có thể ngăn cản được Sở Hằng Thánh Giả. Chương 245, yêu thần. Viễn Cổ Long Quy, thế nhưng là có được chân long huyết mạch yêu thú, hiện tại càng đạt được Sở Phong Miên Viễn Cổ Chiến Long tinh huyết, huyết mạch lột xác. Một khi là cái kia Viễn Cổ Long Quy thành công bước vào đến thần hải cảnh, thành tựu yêu thần, đối phó một cái Sở Hằng Thánh Giả cũng không phải gì đó việc khó. Yêu thú một khi bước vào đến yêu thần cấp độ, thực lực đều sẽ tăng vọt, một tôn yêu thần đủ để chống lại số tôn cùng cảnh giới thánh giả. Tính toán thời gian, hiện tại cái này Viễn Cổ Long Quy cũng kém không nhiều đột phá hẳn là. Dĩ Viễn Cổ Long Quy ngàn năm khổ tu tích lũy, ở tăng thêm Sở Phong Miên Viễn Cổ Chiến Long huyết mạch, hắn muốn đột phá đến thần lực cảnh thành tựu yêu thần, cũng không phải việc khó. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay liền lại là lấy ra một cái ngọc phù, chính là cái kia Viễn Cổ Long Quy giao cho Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên một bên lao nhanh hướng về hoang đảo phương hướng bay đi, đồng dạng cũng là bóp nát cái kia ngọc phù. Một khi bóp nát ngọc phù, cái kia Viễn Cổ Long Quy không nghi ngờ chính là biết rõ Sở Phong Miên gặp phải nguy hiểm, không nghi ngờ là sẽ tới cứu Sở Phong Miên. Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Ở Sở Phong Miên sau lưng, một tiếng cùng tiếu, cái kia Sở Hằng Thánh Giả thân hình lập tức đuổi theo. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên tướng mị ảnh thân pháp thôi động đến cực hạn tình huống dưới, khoảng cách cũng bị từng điểm rút ngắn. Đây là hiện tại Sở Hằng Thánh Giả đã bị thương tốc độ, nếu là toàn lực phía dưới Sở Hằng Thánh Giả, tốc độ chỉ sợ càng là mau kinh người. 50 dặm. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Sở Hằng Thánh Giả cách xa nhau khoảng cách, chỉ có cách xa 50 dặm, cái số này có lẽ nhiều rất nhiều võ giả tới nói còn tính là xa xôi. Nhưng là đối với một tôn thánh giả tới nói, chỉ cần là Sở Phong Miên dừng lại, hắn ba hơi ở giữa chính là cũng đủ để đuổi tới. Sở Phong Miên vừa mới thừa dịp không gian ngọc phù, làm cho Sở Hằng Thánh Giả chần chờ trong thời gian, lập tức trốn ra trăm dặm khoảng cách, nhưng là rất nhanh chính là liền bị rút ngắn đến 50 dặm. Hiện tại càng là bắt đầu biến càng ngày càng gần, Sở Phong Miên 40 dặm, 30 dặm, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo đến Sở Phong Miên. Đáng chết! Lão gia hỏa này thật sự là không có ý định muốn thả qua ta, hạ ý quyết giết. Điên cuồng như vậy truy đuổi, sát ý ngập trời, để Sở Phong Miên rõ ràng, cái này Sở Hằng Thánh Giả hôm nay đã là lên ý quyết giết. Muốn giết ta, chỗ nào dễ dàng như vậy? Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, ở trước mặt của hắn, lại là một vạn kim linh đan ném đi ra, bốc cháy lên. Phong Nhiêu Bi, giết cho ta. Sở Phong Miên điên cuồng một lần nữa thôi động khởi Phong Nhiêu Bi lực lượng ra, hướng về phía Sở Hằng Thánh Giả hoành sát mà đi. Hắn hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, kéo dài đến cái kia Viễn Cổ Long Quy chạy đến. Lại là một vạn kim linh đan tiêu hao, nhưng là Sở Phong Miên cũng không kịp thì đau. Sở Phong Miên theo Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ, tổng cộng là đạt được tiếp cận 20 vạn kim linh đan, vì tu luyện thôn phệ trong đó 5 vạn, về sau lại là liên tục thúc giục 5 lần Phong Nhiêu Bi, vận dụng 5 vạn. Hiện tại Sở Phong Miên đã là tiêu hao kim linh đan một nửa số lượng. Phải biết cái này kim linh đan, Sở Phong Miên nhưng rốt cuộc không có có bất kỳ đường tắt có thể thu hoạch, mỗi một lần tiêu đốt, hắn đều trong lòng đau. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, không có chút nào lựa chọn, hắn chỉ có thể là tiêu hao đan thuốc để ngăn cản lấy Sở Hằng Thánh Giả mới được. Di đan thuốc đem đổi lấy thời gian. Đáng chết tiểu xuất sinh, hắn đến cùng là đạt được bao nhiêu tài phú. Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng đích thật là nhiều kinh người, đây chính là một tôn siêu việt sinh tử cường giả khủng bố, tài phú không nghi ngờ là nhiều kinh người. Sở Hằng Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên như thế tiêu xài lấy kim linh đan, trong lòng cũng của hắn là vô cùng ghen ghét, những này kim linh đan với hắn mà nói cũng là một số lớn tài phú, hiện tại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên dùng để thiêu đốt thôi động Phong Nhiêu Bi lực lượng. Cái này ghen ghét, càng làm cho trong lòng của hắn đối với Sở Phong Miên sát ý càng lớn. Một khi là tướng Sở Phong Miên tru sát, cái kia Sở Phong Miên trên người đủ loại kỳ ngộ cũng cuối cùng đều là của hắn rồi, mặc kệ là Phong Nhiêu Đại Đế tài phú, vẫn là Phong Nhiêu Bi. Vâng. Phong Nhiêu Bi hoanh kích, đích thật là để Sở Hằng Thánh Giả tạm thời dừng lại một chút thân hình, nhưng là đợi đến Phong Nhiêu Bi lực lượng tán đi về sau, Sở Hằng Thánh Giả tốc độ vẫn là rất nhanh đuổi theo. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Sở Phong Miên mặc dù nhưng đã là đang toàn lực kéo dài, nhưng là một tôn Thánh Giả, chỗ nào dễ dàng như vậy kéo dài được, rất nhanh chính là đuổi theo, cùng Sở Phong Miên khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Cuối cùng đã tới khoảng 3 dặm khoảng cách thời điểm, Sở Hằng Thánh Giả xuất thủ. Khoảng cách này, đã là ở xuất thủ của hắn khoảng cách bên trong. Chiến thần vô địch, gia trì thân thể ta. Phá thiên thần quyền. Ở Sở Hằng Thánh Giả sau lưng, tôn này màu vàng chiến thần kim thân gia trì ở trên người hắn, làm cho Sở Hằng Thánh Giả lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn dài giống một tiếng, ở quyền phong của hắn phía trên, vô cùng bá đạo một quyền, đã là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Không tốt. Cái này là Sở Hằng Thánh Giả chân chính sát chiêu. Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, một quyền như vậy, tuyệt không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lần này, Sở Phong Miên giống như đã là cùng đường mặt lộ, cũng không còn cách nào ngăn cản. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, từ phía dưới vô tận trong thủy vực, một đạo sóng biển, đột nhiên tập kích đi lên, ở cái này sóng biển bên trong, càng là mang theo lấy một tôn tóc trắng thân ảnh. Cái này tóc trắng thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền là hướng về phía Sở Hằng Thánh Giả, một trưởng oanh kích mà đến. Là ai? Dám ở bản thánh trong tay cứu tiểu tử này, chán sống sao? Sở Hằng Thánh Giả cuồng ngạo một tiếng, nhìn thấy cái này bất thình lình xuất hiện tóc trắng thân ảnh, lạnh hư một tiếng, một chiêu kia phá thiên thần quyền, cũng là rời đi mục tiêu, đối cái kia tóc trắng thân ảnh, oanh quá khứ. Muốn chết? Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ, cái kia một đạo phá thiên thần quyền, lại là bị trực tiếp đánh nát, liền ngay cả Sở Hằng Thánh Giả phía sau chiến thần kim thân, đều dưới một trường này, xuất hiện tầng tầng vết rách. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là thần lực cảnh nhất trọng thánh giả, cũng dám tới khiêu chiến lão phu. Cái kia tóc trắng thân ảnh vừa xuất hiện, chính là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hằng Thánh Giả. Viễn cổ Long Quy. Nhìn thấy cái này tóc trắng thân ảnh, Sở Phong Miên đã là rõ ràng, cái này tóc trắng thân ảnh đến cùng là ai. Đây cũng là lúc trước Sở Phong Miên ở trên hoang đảo thu phục tôn này viễn cổ Long Quy, nhìn hắn đã là thành công bước vào đến thần lực cảnh cấp độ, thành tựu yêu thần, đã là có thể hóa thành nhân hình. Một khi là yêu thú bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu yêu thần chính là liền có thể hóa thành nhân hình, bộ dáng cùng người giống như lúc. Chỉ là bọn hắn trên người linh lực, là yêu lực, cũng không phải là linh lực, vì lẽ đó có thể phát dấp ra. Từ đâu tới dạng này một tôn yêu thần, ở võ thắng trong quốc gia, thế mà còn có khủng bố như thế yêu thú. Một quyền trái ngược nhau, bị thiệt lớn, Sở Hằng Thánh Giả cũng lập tức hiểu rõ ra, trước mắt tóc trắng thân ảnh đến cùng là thân phận gì. Yêu thần. Chỉ có yêu thú biến thành vì cái gì yêu thần mới có lấy khủng bố như thế ma lực, một trưởng đủ để tướng sau lưng của hắn chiến thần kim thân đều cho đánh rách tả tơi. Chương 246, Thánh Giả tự bạo. Vị này yêu thần, bản thánh vô ý khiêu chiến ngươi, chỉ là truy sát tiểu tử này, lại tới đây, còn xin ngươi dám cho ta một bộ mặt, tướng tiểu tử này giao cho ta hiện tại liền nhanh chóng rời đi, không tại đánh nhiễu ngươi. Sở Hằng Thánh Giả nhìn thoáng qua viễn cổ Long Quy, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như yêu thần nguyện ý, ta nguyện ý cung cấp 100 viên ngự phong cảnh yêu đan, đưa cho yêu thần. Cùng dạng này một tôn yêu thần chống lại, Sở Hằng Thánh Giả chính mình rõ ràng, cái này là tuyệt không có khả năng một sự kiện. Cái này trước mắt viễn cổ Long Quy, mặc dù cũng là vừa vặn đột phá đến thần lực cảnh, nhưng là thực lực của hai bên còn là có chênh lệch cực lớn. Đến từ huyết mạch chênh lệch, ở cùng cảnh giới trong lúc giao thủ, cực kỳ rõ ràng, con mắt như thế, hắn mới chọn nói ra điều kiện đến. Đối với yêu thú tới nói, yêu đan là có thể tăng cường bọn hắn lực lượng đồ vật, 1000 mai ngự phong cảnh yêu đan, đích thật là một cái con số không nhỏ,

mà đối với Sở Phong Miên thì là một loại chẳng thèm ngó tới. Cái kia tứ đại gia tộc này người, làm sao lại Trình gia cùng Đường gia lão tổ tới? Mặt khác Liêu gia cùng Sở gia người đâu? Một người lại là mở miệng do hỏi. Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Những này thánh giả từ trước đến nay ẩn cư khổ tu, có lẽ là có chuyện tới không được đi. Tứ đại gia tộc lão tổ đã thật lâu không có tề tụ qua. Người kia lạnh hừ một tiếng, chính là đi thẳng, không muốn trả lời. Dạng này nói chuyện với nhau, ở võ thắng trong học viện đầy đất chính là, cực kỳ náo nhiệt, nhưng là chỉ chốc lát, chỗ có người âm thanh chính là ngừng lại. Bởi vì trên bầu trời, vô số tuyết bay, bất thình lình rơi xuống, tùy theo mà đến, chính là trên không trung ngưng tụ mà ra một đạo tuyết bay băng cầu. Vô số thân ảnh màu trắng, bắt đầu từ cái này hàn tuyết băng tiểu bên trong đi xuống, từng cái đều là che mặt bạch y liễu nữ tử. Là hàn tuyết các hàn tuyết băng tiểu. Hàn tuyết các người đến. Nhìn thấy cái kia tuyết bay băng cầu xuất hiện, vô số người âm thanh cũng là im bặt mà dừng, tất cả ánh mắt cũng là nhìn về phía hàn tuyết các một đoàn người. Trong đó đi tại phía trước nhất, chính là một cô gái trung niên, mặc dù đã là trung niên, nhưng là mặt của nàng vẫn là cực kỳ xinh đẹp, nhưng là mặt mũi của nàng lại là băng lạnh tới cực điểm, thậm chí làm cho người cảm thấy mấy phần không thích hứng rét lạnh. Hàn tuyết các chủ, Hàn Huyền Băng. Tâm Như Huyền Băng, vẹn vẹn nhìn một chút, chính là cũng đủ để cảm giác được thấu xương rét lạnh, cái này Huyền Băng thánh giả, danh bất hư truyền a. Một số người nhao nhao mở miệng nói. Chương 252, tề tụ hạ lễ. Nghe đồn Hàn Tuyết các chủ Hàn Huyền Băng, vì thành tiểu thánh giả, diễn sát tất cả tình cảm, tâm cũng là băng lãnh. Quả nhiên Hàn Tuyết các một phương cũng sẽ không rơi hạ phong, lại là để Hàn Tuyết các chủ tự mình đến đây chủ trì. Võ Thắng học viện nhất phương viện trưởng đến, cái này Hàn Tuyết các một phương tự nhiên cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, chính là có Hàn Tuyết các chủ Hàn Huyền Băng, tự mình đến đây. Lôi viện trưởng, Trình tộc trưởng, Đường tộc trưởng, đã lâu không gặp. Hàn Huyền Băng bước qua băng cầu, chính là rơi vào đến trên khán đài, ngồi ở nhìn trên đài một bên khác, đối cái kia nhìn trên đài cao nhất ba người mở miệng nói. Một tiếng này mặc dù là ở chào hỏi, nhưng là Hàn Huyền Băng âm thanh vẫn là cực kỳ băng lãnh, bình tĩnh, tựa như là cùng người xa lạ. Bất quá ba người kia, hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, từng cái cũng đều là hướng về Hàn Huyền Băng lên tiếng chào. Xem như đáp lễ. Theo sát Hàn Huyền Băng đi xuống băng cầu, chính là nhất trọng Hàn Tuyết các người, Hàn Tuyết các thái thượng trưởng lão, vô số đệ tử đều xuất động. Mà trong đám người, làm người khác chú ý nhất một người, chính là một bộ áo đỏ đỉnh đầu khăn cô dâu Hàn Nguyệt Ly, nàng tại mọi người nâng phía dưới, đi xuống. Một số thực lực đi đến ngự phong cảnh cường giả, lại là đủ để nhìn ra, Hàn Nguyệt Ly trên thân là bị hạ cấm chế, đưa nàng một thân linh lực cho phong tỏa ngăn cản, hiện tại mới bị nhân đỡ lấy đi xuống. Hàn sư muội, ngươi cũng không cần đang rãy rủa đi. Gả cho thái tử có cái gì không tốt, tương lai ngươi chính là hắn thành võ thắng học viện viện trưởng, vô số nhân muốn gả cũng không kịp đâu. Ở Hàn Nguyệt Ly bên người, một tên Hàn Tuyết các đệ tử nhẹ giọng khuyên giải đến, nhưng lại nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly không chút nào lên tiếng, chỉ có băng lãnh sắc mặt, chẳng qua là lạnh hừ một tiếng. Nâng cái này Hàn Nguyệt Ly, đi xuống, Hàn Tuyết các đệ tử, toàn bộ nhập tọa. Thế đạo hiện tại, còn muốn phản kháng sao? Đứng ở phía dưới, kêu gọi đám người Chí Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng nói. Hôm nay đại hôn, liền xem như phản kháng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại hôn thời gian, bình tĩnh ở giữa trưa, hiện tại còn có hai cái canh giờ, vô số võ giả chính là dâng lên hạ lễ đến đây. Võ thắng quốc gia vô số thế lực, đều là đưa lên một phần hạ lễ, phụ trách thông báo mấy tên võ thắng học viện đệ tử, cơ bản không có ngừng lấy. Trúc Viêm môn chủ Viêm mang đến. Một tiếng thông báo, làm cho vô số người ánh mắt đều cho chuyển tiến đến gần, chỉ gặp một tên lão già tóc đỏ, đi ở mạnh nhất phương. Bước nhanh đến phía trước đi tới. Cái này lão giả tóc đỏ, một mặt cuồng ngạo, chính là Trúc Viêm môn chủ Viêm Mang, đồng dạng cũng là võ thắng trong quốc gia một tôn thánh giả, ở phía sau hắn, theo 10 cái Trúc Viêm môn đệ tử, đồng loạt đến đây. Viêm huynh tới. Võ thắng học viện viện trưởng Lôi Triệt, cùng Trình Tiên Thiên, Đường Kiếm Sinh ba người, chính là đồng loạt đứng lên, nên đón đến. Những võ giả khác đến đây chúc mừng, ba người này liền là nhẹ gật đầu, nhưng là cái này cũng là thánh giả Viêm Mang đến đây. Bọn hắn tự nhiên cũng phải đứng lên nên đón một phen. Nhanh mời ngồi vào. Bực này đại hôn, Viêm Mộ có thể nào không đến. Viêm Mang cười lớn một tiếng, đối phía sau Trúc Viêm môn đệ tử mở miệng nói. Đem đồ vật mở ra. Là. Phía dưới vô số Trúc Viêm môn đệ tử, đồng loạt cùng kêu lên nói ra, chính là mở ra nhất cái cự đại hòm gỗ. Ở cái này làng lá trong dương, chính là một gốc to lớn vô cùng hỏa san hô. Thiên nhiên hỏa san hô. Là thiên nhiên hỏa san hô. Trúc Viêm môn thủ bút thật lớn, lại là đưa lên quý giá như thế hạ lễ. Thiên nhiên hỏa san hô, đây chính là địa cấp linh dược, đối với một số hỏa hệ võ giả tới nói, thậm chí đủ để bù đắp được là thiên cấp linh dược hiệu quả. Loại này hỏa san hô thế nhưng là theo trong dung nham sinh trưởng, muốn có được nói nghe thì dễ, nhất định giá trị liên thành. Một số vây xem đám người không khỏi hoảng sợ nói, bọn hắn biết rõ Trúc Viêm môn tặng lễ tuyệt sẽ không kém, nhưng là cũng không nghĩ ra cư nhiên như thế quý giá. Đây chính là Viêm Mô đưa tới hạ lễ. Đa tạ Viêm môn chủ hậu lễ. Chí Lăng Thiên nhìn thấy cái kia thiên niên hỏa san hô, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia tham lam, vội vàng nói lời cảm tạ đạo. Lăng Thiên không cần đa lễ, về sau ngươi kế thừa viện trưởng chi vị, cùng Lao Phu cũng coi như là ngồi ngang hàng với. Viêm Mang nhìn thoáng qua Chí Lăng Thiên, mở miệng nói. Chỗ nào, hiện tại Lăng Thiên hiện tại còn chưa chân chính đột phá, vì lẽ đó còn không tính là võ thắng học viện viện trưởng. Chí Lăng Thiên cười một tiếng, ngược lại là không có phản bác, cái này võ thắng học viện viện trưởng chi vị, hắn thấy đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần là hắn tướng hóa thánh thảo dược lực toàn bộ luyện hóa, chính là cũng đủ để đột phá thần lực cảnh, thành tựu thánh giả, đảo thời điểm tự nhiên cũng liền có thể nhất cử trở thành võ thắng học viện một đời mới viện trưởng. Hai người ở nói chuyện với nhau một trận, chính là cũng liền rời đi. Huyền Âm thân thể. Hôm nay đại hôn xong, chính là ta đột phá thời khắc. Chí Lăng Thiên nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly phương hướng, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần tham lam, tựa như là đang nhìn một cái bảo vật, một cái đủ để trợ hắn đột phá bảo vật. Tam Tiên Đảo đảo chủ đến. Trên không trung, nhất đạo cự đại cửa đồng chính là ngưng tụ ra, bên này là Tam Tiên Đảo Tiên Huyền Chi Môn, từ đó Phương Tiên Đạo đi ra, nhìn xem đám người, cũng là rơi xuống. Mặc dù Phương Tiên Đạo còn chưa bước vào đến thánh giả cảnh giới, nhưng là ở đây mấy tên thánh giả cũng đều là đứng dậy, cung kính một phen. Phương Tiên Đạo cảnh giới vẫn là tại bán thánh, nhưng là nương tựa theo Tiên Huyền Chi Môn, hắn đã là đủ để khống chế không gian chi lực, cùng chân chính thánh giả không kém bao nhiêu. Tự nhiên cũng bị cái khác thánh giả xem trọng, mọi người ngang hàng tương xứng. Tam Tiên Đảo đưa tới hạ lễ, chính là một gốc biển sâu rễ xô đỏ, mặc dù không bằng thiên niên hỏa san hô chân quý, nhưng là cũng có thể nuôi nhân khí huyết, danh xưng đủ để mọc lại thịt từ xương hiệu quả, chỉ cần không chết, đều có thể lợi dụng thần biển rễ xô đỏ tướng nhân cứu ra, cũng là cực kỳ chân quý linh dược. Đa tạ Phương đảo chủ. Chí Lăng Thiên khách khí trở lại. Không sao. So với Viêm Mang, Phương Tiên Đạo chỉ là phất phất tay, chính là nhập tọa, không có nói thêm gì nữa. Lại một lát nữa, một trận cuồng phong cuốn tới, đạo này cuồng phong, lại là cũng vô địch ý, đám người rõ ràng, tứ đại tông môn bên trong sau cùng phong thần tông cũng tới. Chư vị rất lâu không thấy, hôm nay ngược lại là phi thường náo nhiệt ta. Theo trong cuồng phong rơi xuống, là một tên sang sảng nam tử trung niên, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là hắn nhưng cũng là một tôn thánh giả, phong thần tông tông chủ, phong hoa. Tứ đại tông môn tông chủ toàn bộ đến đông đủ. Ở tăng thêm võ thắng học viện, chỉ sợ là toàn bộ võ thắng quốc gia cường giả đều đến đông đủ a. Một số đám người nhao nhao nghị luận, có thể nhìn thấy nhiều như thế cường giả, đối với rất nhiều người tới nói, hiện tại cũng là mở rộng tầm mắt. Không, còn có nhất cái thế lực nhân không có đến. Một tên võ giả, trầm giọng nói ra, hiện tại võ thắng quốc gia, cũng không chỉ là võ thắng học viện cùng tứ đại tông môn, vẫn là một đạo thế lực, đã quật khởi. Thái tử đại hôn, ta Hắc thị đương nhiên sẽ không vắng mặt. Cười to một tiếng, bất thình lình vang lên. Mấy đạo người áo đen, bất thình lình từ trên trời giáng xuống, đến cùng là từ đâu mà đến, làm cho chỗ có người trong lúc nhất thời đều không có phát giác được. Những người này là, Hắc thị nhân. Hắc thị người, thế mà cũng tới. Người kia là ai? Hẳn là liền là hiện tại Hắc thị thánh tử. Chương 253, đập phá quán. Hắc thị, hiện tại ở võ thắng trong học viện đã không có trước đó như vậy thần bí. Liên quan tới Hắc thị bên trong, ra đời thánh tử mới. Tướng Hắc thị thống nhất tin tức, hiện tại cũng truyền ra, nhưng là liên quan tới thánh tử, bọn hắn cũng đều là chỉ có nghe nghe. Hiện tại nghe thấy Hắc thị người đến, cả đám đều không khỏi nhìn quá khứ, dự định muốn nhìn Hắc thị thánh tử, rốt cuộc là ai. Thánh tử đến đây, cũng là ta võ thắng học viện vinh hạnh A. Viện trưởng Lôi Triệt đứng lên, nhìn xem Hắc thị một đoàn người đến đây, vừa cười vừa nói. Mời ngồi vào A. Hắc thị thế lực, nếu là lấy ra, nhưng là muốn siêu việt tứ đại tông môn bên trong bất kỳ một thế lực nào. Như thế Hắc thị liên hợp lại, đã là võ thắng quốc gia thứ 6 thế lực lớn, tự nhiên không người dám xem thường. Liên ngay cả võ thắng học viện, hiện tại cũng chỉ có thể thừa nhận Hắc thị địa vị. Tứ đại tông môn, Hắc thị, võ thắng quốc gia nhân toàn bộ đến. Hiện tại khoảng cách giữa trưa, đã là chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, ở trước mặt trên khán đài, đã là bố trí xong to lớn tế đàn. Cái này đại hôn, chính là cực kỳ long trọng, muốn hiến tế thiên địa, tế bái võ thắng học viện vô số tiên tổ. Thời gian không sai biệt lắm, Lăng Thiên đi thôi. Lôi Triệt nhìn thoáng qua đám người chung quanh, đối một bên Chí Lăng Thiên mở miệng nói. Là. Chí Lăng Thiên phù hợp một tiếng, bắt đầu từ trên đài cao rơi xuống, đứng ở bên trên tế đàn. Mà một bên khác Hàn Nguyệt Ly, lại là vẫn đứng ở trên đài cao, không hề bị lay động. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt Ly tại sao không xuống? Đám người chung quanh bên trong, từng tiếng kinh ngạc nghị luận lên. Nguyệt Ly, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi xuống đi, muốn sư phụ của ngươi, ngươi nếu là không xuống dưới, sư phó ngươi mệnh coi như khó giữ được. Hàn Tuyết Cắt trong một đám người, cái kia cầm đầu các chủ Hàn Huyền Băng, nhìn xem bên cạnh không hề bị lay động Hàn Nguyệt Ly, lạnh giọng mở miệng nói. Chuyện này, ngươi không có lựa chọn tư cách, đi xuống đi, nếu là ngươi không muốn để cho ngươi sư tôn chết. Ngươi! Hàn Nguyệt Ly ha to miệng, lại là không lời nào để nói, nàng bây giờ, đích thật là không có ở trong nhóm người này cãi lại tư cách. Nàng toàn thân khí run rẩy, nhưng lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo nhìn trên đài, đi xuống. Sở Phong Miên! Ở Hàn Nguyệt Ly trong miệng, mặc niệm lấy cái tên này, lúc đầu nàng coi là, cái tên này là có thể đưa nàng cứu với trong nước lửa, thế nhưng là 3 tháng trước sự tình, nàng lại là cũng đã biết được. Bị một tôn thánh giả truy sát, Sở Phong Miên vẫn lạc. Sở Phong Miên! Bản tôn vậy mà không biết, ngươi thế mà cùng hắn còn có chút quan hệ. Hàn Nguyệt Ly một tiếng nhẹ giọng mặc niệm, chỉ có đứng ở một bên Chí Lăng Thiên nghe thấy, nghe được cái tên này, khoe miệng của hắn cũng là không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Nguyên lai ngươi là ở trông cậy vào tên phế vật kia cứu ngươi sao? Đáng tiếc tên phế vật kia không biết thời thế, thế mà khiêu khích võ thắng học viện, bị trực tiếp tru sát. Bất quá liền xem như hắn không chết, hôm nay cũng không thay đổi được cái gì, bằng một mình hắn, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Hôm nay ngươi gả cho ta, cũng coi như là phúc khí của ngươi, yên tâm bản tôn nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Chí Lăng Thiên mở miệng trong nháy mắt, liền là hướng về phía Hàn Nguyệt Ly thủ chào đi, nhưng là Hàn Nguyệt Ly thân hình khẽ động, lại là vừa vặn tránh qua. Tránh né. Ngươi. Trước mắt bao người, Hàn Nguyệt Ly thế mà tránh qua, tránh né, cái này khiến Chí Lăng Thiên nhướng mày, tại chỗ muốn nổi giận hơn. Chí Lăng Thiên là nhân vật nào, võ thắng học viện thái tử, đời tiếp theo võ thắng học viện viện trưởng, sắp bước vào thần lực cảnh thành tiểu thánh giả người, cùng ngạo đến vô cùng nhân vật. Hàn thấy, hắn nguyện ý cưới cái này Hàn Nguyệt Ly, Hàn Nguyệt Ly nên ngoan ngoan ôm ấp yêu thương mới đúng, hôm nay thế mà ở nhiều như thế mặt người trước cự tuyệt hắn. Hắn vừa định nổi giận. Nhưng nhìn đến đám người chung quanh, Chí Lăng Thiên vẫn là bình tĩnh lại. Ở nhiều như thế cường giả trước mặt, hôm nay cũng không phải một cái có thể nổi giận thời gian. Khoe miệng của hắn cười một tiếng, lộ ra mấy phần âm hàn, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay đại hôn về sau, ta nhìn ngươi như thế nào có thể trốn. Đại hôn bắt đầu. Tế bái thiên địa. Một bên võ thắng học viện viện trưởng Lôi Triệt lớn tiếng mở miệng nói, lần này đại hôn chính là từ hắn tự mình chủ trì. Tế bái tế đàn, hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, vô số võ thắng học viện đệ tử, đã là nhao nhao dâng lên tế phẩm, chuẩn bị tế bái thượng tiên. Lúc này, một tiếng cùng tiếu, lại là bất thình lình theo trên bầu trời vang lên. Hôm nay náo nhiệt như vậy, sao có thể không mời Sở Mô đến đây? Cái này một thanh âm, mang theo lấy vô tận long uy, một câu, lập tức hóa thành long khiếu, toàn bộ trên tế đài một số tế đàn, hoàn toàn phá vỡ đi ra. Vâng, bố trí mấy ngày tế đàn, trong vòng một ngày, đột nhiên bị nhân đánh vỡ. Là ai? Có người dám ở thời điểm này đến đập phá quán? Vô số người phía dưới, cũng là không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, từng cái sắc mặt cũng là biến cực kỳ quỷ dị. Hiện tại cái này đại hôn, thế nhưng là võ thắng học viện cùng Hàn Tuyết Các ở giữa, tứ đại tông môn cùng hắc thị, võ thắng học viện cường giả toàn bộ ở đây. Có thể nói là toàn bộ võ thắng quốc gia cường giả, toàn bộ đã tụ tập ở này, hôm nay đại hôn, thế mà còn biết không người nào dám tới đập phá quán. Bất kỳ người nào đều không tưởng tượng nổi. Sở Phong Miên. Bên trên tế đàn Hàn Nguyệt Ly, đột nhiên xốc lên chính mình khăn cổ râu, ngẩng đầu, nhìn xem không trùng trôi nổi một bóng người, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, một giọt nước mắt đã theo khỏe mắt lưu lại. Ngươi còn sống. Đương nhiên còn sống, ta đã nói với ngươi ta muốn dẫn ngươi rời đi. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Xem ra hiện tại chạy đến, ngược lại là còn kịp thời. Người phía dưới trong đám, không ít người đã là nhận ra không trung Sở Phong Miên. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên thế mà còn sống. Không phải đều nói hắn chết sao? Cái này Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly có quan hệ gì? Nghe hắn ý tứ, đây là muốn đến cướp cô dâu. Hàn Nguyệt Ly không phải cùng thái tử sớm có hôn ước sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chắc không được Hàn Nguyệt Ly nhìn như thế không tình nguyện, nguyên lai nàng đã sớm lòng có sở thuộc. Đứng ở một bên Chí Lăng Thiên, nhìn thấy trên đường chân trời Sở Phong Miên, nhất là nghe gặp đám người chung quanh nghị luận, sắc mặt đã là biến thành màu gan heo, trong miệng vang lên kẹt kẹt, răng đều muốn cắn nát.

Sở Phong Miên nhìn xem Chí Lăng Thiên, lạnh giọng mở miệng nói, hán, như dao sắc bén. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có tư cách cưới Hàn Nguyệt Ly, ngươi liền cùng ta một trận chiến, sinh tử bất luận, nếu là ngươi không dám, nguyện ý làm một cái rùa đen rút đầu, hiện tại ngoan ngoãn dập đầu ba cái, ta có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào. Sở Phong Miên một phen, dứt khoát đã là tướng Chí Lăng Thiên đưa vào tuyệt lộ. Sở Phong Miên, hôm nay là Lăng Thiên đại hôn thời gian, không phải ngươi hồ nháo địa phương. Võ Thắng Học Viện viện trưởng Lôi Triệt, đột nhiên mở miệng nói, nhìn về phía Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Nhanh chóng rời đi, chuyện hôm nay còn có thể tính là đi qua, ngươi nếu là cùng Lăng Thiên có chỗ ân oán, đợi đến ngày mai ở đến như thế nào. Lao Phu đáp ứng ngươi cho ngươi một lần cùng Lăng Thiên một trận chiến cơ hội. Bằng không, hôm nay ở đây nhiều như thế cường giả, liền xem như thực lực mạnh hơn lại như thế nào. Hôm nay cũng nhất định vẫn lạc nơi này. Ân, Lao gia hỏa, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám đến uy hiếp ta. Nghe được Lôi Triệt, Sở Phong Miên đột nhiên cười to nói. Một cái nho nhỏ Võ Thắng Học Viện viện trưởng, ngươi lại còn coi ngươi là nhất nhân vật như thế nào không thành. Đến uy hiếp ta. Ngươi ở trước mặt ta còn không bằng một con chó. Chuyện hôm nay, các ngươi nếu là hiện tại rũ sạch cùng gia hỏa này quan hệ, ta có thể buông tha các ngươi Võ Thắng Học Viện, nhưng là các ngươi nếu là hôm nay tham dự lời nói. Võ Thắng Học Viện, hôm nay cũng không có ở tồn tại cần thiết. Sở Phong Miên trong lời nói, tràn ngập sát ý, một câu nói kia, làm cho ở đây sôi trào lên. Cái kia Lôi Triệt mặt, càng là khí màu đỏ bừng, ngay trước vô số người mặt, hắn thế mà bị người mắng làm còn không bằng một con chó. Lôi Triệt là nhân vật nào? Võ Thắng Học Viện viện trưởng, toàn bộ Võ Thắng quốc gia người có quyền thế nhất, người người kính ngưỡng tồn tại. Hiện tại bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi chửi, hôm nay nếu là ở lối bước, vậy hắn nhưng chính là thật không có bất kỳ mặt mũi. Đối với Võ Thắng Học Viện những cao tầng này, Sở Phong Miên cũng không có bất kỳ hảo cảm. Thái tử ra tay đánh lên hắn, oanh sát hắn thời điểm, những cao tầng này đều không có ra tay bảo hộ qua hắn. Sở ra, Trình gia nhân tới đối phó Sở Phong Miên thời điểm, cái này Võ Thắng Học Viện cao tầng cũng không có ra tay trợ giúp qua hắn. Hôm nay nếu là cái này Võ Thắng Học Viện thức thời, không tham dự vào, Sở Phong Miên còn sẽ không đối phó bọn hắn, nhưng là bọn hắn một khi tham dự vào, Sở Phong Miên cũng không để ý hủy Võ Thắng quốc gia. Hảo! Hảo! Hảo! Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi Triệt không chút nghĩ ngợi, tức giận quát. Hôm nay lão phu chính là muốn trước mặt của mọi người, chém giết ngươi một tôn ma đầu, vì ta Võ Thắng Học Viện trừ hại. Chương 255, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lôi Triệt mở miệng trong nháy mắt, toàn thân linh lực chính là bạo phát đi ra, theo trong lòng bàn tay của hắn, hóa ra vô tận lôi đỉnh, biến thành một thanh lôi đỉnh trường thương, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên ném tới. Cái này Lôi Triệt tu hành lại là một loại lôi linh công pháp, cực kỳ đặc thù. Thân là Võ Thắng Học Viện viện trưởng, hắn cũng là có thần lực cảnh nhị trọng cảnh giới, một chiêu ra tay, thiên mà vang vọng tiếng sấm. Theo đạo này trường thương bay tới, xen lẫn tiếng sấm đều đủ để vô số võ giả trong lòng sợ hãi. Phanh! Nhưng là cái này một cây lôi đỉnh trường thương bay tới một khắc, lại là bất thình lình ở trên nửa đường, bị nhân ngăn lại. Chỉ gặp một tôn nam tử tóc trắng, bất thình lình xuất hiện, cái này một cây lôi đỉnh trường thương, lập tức đã là bị hắn bẻ gãy. Là ai? Lại có người xuất hiện. Là Sở Phong Miên giúp đỡ. Nhìn thấy nam tử tóc trắng này, vô số mọi người điên cuồng hơn. Có thể ngăn cản được Lôi Triệt một chiêu. Nam tử tóc trắng này hiển nhiên cũng là một tôn thánh giả. Lúc nào thánh giả dạng này không đáng giá, Sở Phong Miên dạng này một cái mới không đến 20 tuổi thánh giả không nói trước, thế mà lại xuất hiện một cái xa lạ thánh giả. Võ Thắng quốc gia thánh giả, vốn là đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm rõ ràng, hiện tại bất thình lình lập tức xuất hiện hai cái xa lạ. Nhất là nam tử tóc trắng này, bọn hắn càng là căn bản không biết là từ nơi nào xuất hiện, nhưng là dễ dàng như thế ngăn lại Lôi Triệt trường thương, hiển nhiên cũng là thực lực cực kỳ khủng bố. Các hạ là người nào? Hẳn là cũng muốn cùng chúng ta Võ Thắng Học Viện đối nghịch. Tiểu tử này là chúng ta Võ Thắng Học Viện địch nhân, các hạ kính xin rời đi thôi. Nhìn thấy nam tử tóc trắng kia, Lôi Triệt ánh mắt cũng là biến đổi. Một cái Sở Phong Miên, đã là đủ đây phiền thoái, lại tới một cái, hai vị thánh giả, đã là đủ để tướng hôm nay huyên náo nghiêng trời lệch đất. Nam tử tóc trắng này, chính là một đường đi theo Sở Phong Miên mà đến Viễn Cổ Long Quy. Viễn Cổ Long Quy lúc đầu không có muốn xuất thủ. Một mực là nhìn thấy cái này Lôi Triệt ra tay, hắn mới ra tay, ngăn cản được. Mặc dù không biết các hạ là hạng gì lai lịch, nhưng là chúng ta Võ Thắng Học Viện thực lực, vẫn là các hạ không cách nào chống lại. Nếu là các hạ nguyện ý rời đi, chúng ta nguyện ý phụng các hạ cho chúng ta Võ Thắng Học Viện khách quý. Lôi Triệt nhìn xem Viễn Cổ Long Quy mở miệng nói. Hắn coi là cái này Viễn Cổ Long Quy vẫn là Sở Phong Miên từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, dĩ nhất chút chỗ tốt thu mua lại, vì lẽ đó còn muốn ngay cả khuyên giải mang uy hiếp, muốn để Viễn Cổ Long Quy từ bỏ ra tay. Nhưng là bực này khuyên giải mang uy hiếp, đối với Viễn Cổ Long Quy tới nói, lại nơi nào có bất cứ ý nghĩa gì. Lão phu chỉ là thiếu chủ một vị lão nô thôi. Viễn Cổ Long Quy trầm giọng mở miệng. Một câu nói kia, lập tức lại đưa tới vô số gợn sóng. Lão nô, một tôn kinh khủng thánh giả, thế mà tự xưng là nô lệ, đây quả thực là làm cho ở đây chỗ có người đều điên cuồng. Đồng dạng thánh giả, đừng nói là làm nô, liền xem như người khác muốn thuê, đều cần bỏ ra thiên đại một cái giá lớn mới đúng, thành tựu thánh giả, nhưng cũng không phải là người, là chân chính thánh. Để một tôn thánh giả xem như nô bộc, trong thiên hạ này tại sao có thể có hành động điên cuồng như thế? Ở phía dưới Chí Lăng Thiên, càng là đã ghen tị nổi điên. Hắn thân là võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài, vốn phải là quang hoàn vần quanh, người người ngưỡng mộ người, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên xuất hiện, đem hắn tất cả đều phá vỡ. Hắn thiên tân vạn khổ đạt được hóa thánh thảo, hiện tại thế mà còn là để Sở Phong Miên bước đầu tiên bước vào đến thánh giả cấp độ. Liền xem như Sở Phong Miên cảnh giới còn không có có đi đến thánh giả, nhưng là chính thức có được thánh giả lực lượng, cũng là một tên thánh giả. Thánh giả, cũng không phải là cảnh giới xưng hô, mà là lực lượng, chỉ cần có sức mạnh, liền xem như không có có bất kỳ cảnh giới, cũng là một tôn thánh giả. Hiện tại lại có một tôn thánh giả, cam nguyện làm Sở Phong Miên nô buộc, đây quả thực là để Chí Lăng Thiên ghen tị phát cuồng. Hắn đều đã bắt đầu cảm thấy hắn tất cả may mắn ở Sở Phong Miên trước mặt. Nhất định chẳng đáng là gì. Theo Sở Phong Miên xuất hiện bắt đầu, hắn chính là mọi chuyện không thuận. Hiện tại đại hôn bị Sở Phong Miên đập phá quán, hắn cũng ở trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Lạc Hà, ngươi trước hết bồi lão gia hỏa này chơi đùa a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Viễn Cổ Long Quy, ngược lại là không quan trọng nói, hắn hôm nay hoàn toàn chính xác còn có chút sự tình không có giải quyết. Tuân mệnh, thiếu chủ. Viễn Cổ Long Quy nghe được Sở Phong Miên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là thôi động lực lượng toàn thân, hướng về phía Lôi Triệt, oanh giết quá khứ. Không có Lôi Triệt cái phiền toái này, Sở Phong Miên đảo là có thể tiếp tục. Hôm nay chính là hắn muốn cùng Chí Lăng Thiên triệt để thanh toán thời điểm. Ngươi muốn chạy trốn. Sở Phong Miên thân hình rơi xuống, đứng ở trên bình đài trong nháy mắt, cái này Chí Lăng Thiên chính là lùi về phía sau mấy bước. Chỉ gặp Chí Lăng Thiên thân hình nhất chuyển, lại là trực tiếp biến thành nhất đạo đột quang, hướng về phương xa bay đi. Trong nháy mắt chính là bay đi 10 dặm xa. Chạy trốn. Thái tử thế mà lại trốn. Cái này Sở Phong Miên thật là đáng sợ, liền ngay cả thái tử thế mà đều bị hắn làm cho chỉ có thể chạy trối chết. Chỉ sợ là hôm nay đi qua, cái này võ thắng học viện đệ nhất thiên tài, muốn chân chính thay người. Thiên tài. Thiên tài cái từ này đã không thích hợp hình dung Sở Phong Miên, hắn là cường giả chân chính, nhân vật một loại yêu nghiệt, thiên tài xưng hô thế này đều đã không xứng với hắn. Ở đây vô số người ánh mắt bên trong, cũng là cực kỳ hưng phấn. Sở Phong Miên như vậy cuồng ngạo, bá đạo, mới là bọn hắn người người hướng tới. Chí Lăng Thiên làm người cuồng ngạo, làm việc lấn ép qua không ít người. Hiện tại nhìn thấy Chí Lăng Thiên chạy trối chết, không ít người cũng là luôn mồm khen hay. Đáng chết! Đáng chết! Cái phế vật này, hiện tại thế mà trái lại từng cái dám chế rêu ta. Nghe đến phía dưới vô số nghị luận, Chí Lăng Thiên trong lòng điên cuồng nghĩ đến. Chờ ta trở lại, chờ ta luyện hóa hóa thánh thảo dược lực. Thành tựu thánh giả, những người này cả đám đều muốn chết. Còn có Sở Phong Miên, hắn cũng phải chết, hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta nếu là chân chính có thể thành tựu thánh giả, lại là đáng sợ cỡ nào, ta có vô số kỳ ngộ, chỉ cần ta bước vào thánh giả, những kỳ ngộ này đều sẽ bộc phát. Chí Lăng Thiên trong lòng vừa nghĩ, một bên quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đã là hận thấu xương. Nếu như hận ý có thể giết người, vậy bây giờ Sở Phong Miên, sớm đã là bị Chí Lăng Thiên giết một vạn lần. Hắn hiện đang toàn lực thúc giục độn quang, một hơi ở giữa chính là đủ để phi độn 10 dặm, tốc độ như vậy, chỉ sợ rất nhanh liền có thể bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Sở Phong Miên tùy ý muốn thả cái này thái tử rời đi? Thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa, đây chính là tối kỵ a. Ở vô số nhân còn đang suy đoán thời điểm, Sở Phong Miên mới chậm rãi di chuyển. Chỉ gặp Sở Phong Miên giơ tay lên, đối không trung bắt quá khứ. Liền trong phút chốc, một cái đại thủ đã là từ trên trời giáng xuống. Đối vậy quá tử bắt quá khứ, liền xem như thái tử phi độn tốc độ lại nhanh, dường như cũng căn bản là không có cách tránh ra khỏi cái này đại thủ, lập tức thân hình chính là liền bị bao quanh vây khốn. Chương 256, hung ác dẫm. Một màn này, dường như cùng một con run dế, bị đùa bỡn với cường giả trống trong bàn tay, Sở Phong Miên hiện tại mới thật sự là cường giả. Liền xem như thái tử Chí Lăng Thiên, đều ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không cách nào chạy ra. Đây mới thật sự là thiên tài. Cường giả chân chính, cùng Sở Phong Miên so sánh, Chí Lăng Thiên nhất định chẳng phải là cái gì,